Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, dạo này YouTube có một số trục trặc về thông báo, thế nên là một số bạn đã đăng ký kênh rồi và bấm vào hình cái chuông bên cạnh, tuy nhiên là vẫn không nhận được thông báo khi có chuyện mới. Vậy thì các bạn nhớ lịch phát sóng của kênh mình là vào lúc 8 giờ tối hàng ngày, thì các bạn nhớ vào kênh để có thể cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng trở lại với phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện Vợ Câm, tác giả Du Phong Vân. Màn đêm dày đặc bao trùm lên toàn bộ khu rừng, đoàn người Hoắc Ngôn di chuyển nhanh nhất có thể để đến được làng của dân giáp biên. Trời tờ mờ sáng cũng vừa kịp đến làng, may sao giờ này mọi người vẫn còn yên giấc, cho nên sự hiện diện của bốn con người không làm quá nhiều người biết đến. Đi loanh quanh một lúc, bọn người Tiểu Nam được một ông lão người Campuchia gốc Việt cho ở nhờ. Lão Pía đã lớn tuổi, thường ngày ở nhà làm nông. Nhà ông vẫn còn một bé gái tầm 12 tuổi đang theo làm giúp việc cho doanh trại của Phục. Cha dò bọn cô là người Việt Nam, cho nên ông Pía mới nhiệt tình đồng ý cho ở nhờ. Đặt Tinh ngồi xuống giường, Tiểu Nam cũng ấn Ngôn vào phòng cùng ngồi vì hai người cũng đang bị thương. Ông Pía ngó qua một lát, ông cười mỉm, hỏi: sao các cô chú lại bị thương? Tiểu Nam sầm mặt, cô khúc khích: bọn cháu đi du lịch chẳng may đi lạc, xui xẻo lại chui nhầm vào nơi lính thuê bán nhau, cho nên bị lạc đạn. Ông Pía nhìn ba người đàn ông lại hỏi: đây là anh em hay sao? Tiểu Nam gật gật: dạ đây là hai anh của cháu, anh ở giữa là bạn anh lớn nhà cháu. Thấy ông Pía gật đầu hài lòng, cô nói thêm: ông ơi, ông có dụng cụ giúp cháu xử lý vết thương không? Anh cháu bị nặng quá. Lão Pía gọi với ra ngoài, ông kêu tên một ai đó. Một lát sau, một bé gái tay cầm hộp cứu thương đi vào. May cho cô chú, con nhỏ nhà tôi rất hay lấy đạn chữa thương cho mấy tên lính ở doanh trại. Yên tâm đi, nó hay lắm. Tiểu Nam không ý kiến gì, dù sao cô cũng không biết cứu thương. Cô bé tên Non, bé gái da ngăm đen, mặt không quá xinh xắn nhưng được cái tay chân nhanh nhẹn. Cô bé thoăn thoắt trong vòng nửa tiếng đã cứu thương lấy đạn cho ba người bọn Ngôn. Sau khi băng bó xong xuôi, Non tươi cười nhìn ba người. Cô nói: không sao rồi, nếu có sốt nói em nha. Tiểu Nam cảm kích vô cùng, cô kéo cô bé ra ngoài, tháo chiếc vòng bạch kim trên tay tặng cho cô bé. Bé Non dù sao cũng chỉ là cô bé 12 tuổi, nhìn thấy trang sức lấp lánh thì rất vui. Cô bé cũng rất sòng phẳng. Sau khi nhận chiếc vòng, cũng cho lại Tiểu Nam một bộ đồ sạch sẽ cho cô thay. Tiểu Nam cũng không quên dặn dò cô bé đừng nói cho ai nghe. Thay đồ vệ sinh sạch sẽ một chút, Tiểu Nam mượn Lão Pía một cái khăn sạch, cô nấu một chút nước ấm, sau đó đổ vào thau đồng đem vào nhà trong. Vừa bước vào đã nghe Ngôn vào phòng cái vã: anh không nghe Tiểu Nam nói Tinh là bạn anh lớn hả? Anh lớn là tôi chứ sao là anh? Lại nghe giọng Phàm phản pháo lại: vô lý, tôi so ra không nhỏ tuổi hơn anh, sao lại làm em anh? Vô lý. Ngôn không chịu thua: này, cho anh làm anh em với tôi là may mắn cho anh rồi, sao giờ lại dở giọng đòi hỏi thế hả? Tinh ngồi giữa cũng lên tiếng khuyên can: đại ca, anh Phàm đừng cãi nhau nữa mà. Tiểu Nam lúc này mới tiến vào, cô hắn giọng nhìn ba người bọn họ: các anh chết không lo, lại lo tranh nhau làm anh lớn, thật là kỳ lạ. Ngôn thấy cô đi vào, anh đưa tay về phía cô, gương mặt ỉu xìu: Nam, anh đau. Phàm cũng không thua: Tiểu Nam, vai anh cũng đau. Tiểu Nam lắc đầu, cô nghiêm nghị nhìn lướt qua ba người bọn họ: này thôi đi, em đã nói với bác Pía, các anh là anh em, đừng làm gì quá đáng đấy. Ngôn nhìn Phàm, Phàm nhìn Ngôn, cả hai không nói câu nào, trực tiếp nằm xuống trên chiếc giường nhỏ được chia làm ba cho ba người. Tiểu Nam ôm thao đồng đi đến chỗ Ngôn, cô kéo anh ngồi dậy, sau đó lau sạch sẽ vệ sinh phần trên cho anh. Ngôn nhìn bàn tay thon dài trắng hồng của cô, anh bất giác vui vẻ: Nam, em không sao thật, may quá. Tiểu Nam nhìn anh, cô cười: em sẽ không sao, anh yên tâm đi. Phía bên kia, Phạm e hèm giọng: là anh em đấy, anh em. Tiểu Nam không nói nữa, cô ra ngoài thay thau nước khác, sau lại vào lau người vệ sinh cho Phàm, sau đó là Tinh. Lão Piếu mua cho họ vài bộ đồ sạch từ số tiền Phàm đưa. Tiểu Nam giúp họ thay quần áo, sau đó lo xa bắt mỗi người uống một viên giảm đau và hạ sốt mà khi nãy bé Non đã đưa. Bọn người Ngôn uống thuốc một lát sau cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Có thể là quá mệt, cũng có thể do thuốc có chứa thuốc ngủ. Khi nãy Ngôn đã mượn di động của bé Non gọi cho Tần. Người của Tần nếu nhanh nhất thì chiều tối mới có thể đến được đây. Tiểu Nam đi xuống sau nhà, Lão Piếu mua giúp cô một miếng thịt heo. Cô xắt mỏng thịt bảo nhuyễn, sao lại bác nồi cháo nấu cho bọn Ngôn ăn lấy sức. Ngôi làng này quá mức yên bình, dường như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của đám người lạ bọn cô. Ngồi nấu đồ ăn sau bếp, nhìn ra sau là dòng sông nhỏ nước sơ trong, khi nãy nấu nước cũng được lấy lên từ đó. Lão Pía đang tưới rau sau nhà, nhìn thấy cô đang nhìn ra, ông đưa tay lên mỉm cười chào cô. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi đen ngầm, tóc bạc trắng một màu, dáng người nhỏ nhắn như nụ cười rất thân thiện, làm cho cô mãi mãi cũng không quên được. Có đôi khi cô cũng ước có một cuộc sống như vậy. Nồi cháo thực phức bốc mùi thơm nghi ngút, Tiểu Nam khuấy khuấy vài vòng. Cô chia lại gần nửa nồi cho ông cháu Lão Pía, còn lại cô lấy ba cái bát to múc ra đầy, sau lại rắc tí tiêu thơm cùng một mớ hành lá bưng vào trong cho bọn người Hoắc Ngôn. Trời cũng quá trưa, để bụng đói sẽ không tốt. Tiểu Nam gọi bọn họ dậy, bưng đến cho mỗi người một bát cháo đầy. Phàm vừa ăn vừa tấm tắc khen, ngon quá. Tình xem tí nữa là chảy cả nước mắt. Ngon quá chị Nam ơi, đây là lần đầu tiên có người nấu cho em ăn đấy. Tiểu Nam nhìn Tinh, cô cười. Anh mau mau có bạn gái đi, khi ấy tha hồ được nấu cho ăn. Ngôn ăn từ tốn, anh thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô, lát sau mới hỏi. Em ăn chưa? Tiểu Nam đi đến chỗ anh, cô đưa cho anh chiếc khăn nhỏ sạch. Khi sáng bé Non cho em một nắm xôi gà, em vẫn no lắm. Ngôn nhào mắt, em ăn như thế thì sức đâu chịu được, ăn thêm tí cháo đi. Tiểu Nam lắc đầu, cô cười hì hì, em thật sự không đói mà. Ngôn nhìn cô, anh kéo tay cô ghì cô ngồi xuống. Ngoan, nghe lời đi, anh đút cho một ít, ngoan, há miệng ra nào. Thìa cháo được đưa đến trước miệng, cô không thể không ăn. Ngôn được đà cứ đút liên tục gần chục thìa cháo mới thôi. Phía bên kia, Phạm nhìn theo hai người, trong lòng anh vui vẻ nhiều hơn là đố kỵ. Anh yêu cô, nhưng nếu ở bên anh cô không có hạnh phúc, anh cũng không miễn cưỡng. Anh không cần gì nhiều, chỉ cần cô biết anh yêu cô là được. Ăn uống xong, Tiểu Nam lại lau vệ sinh cho mỗi người một lần nữa. Cô sợ nhất là nhiễm trùng, vì với điều kiện như thế này thì việc chạy chữa cũng sẽ khó khăn. Huống hồ vẫn chưa biết khi nào thì Tần đến. Trời dần dần cũng sập tối. Bữa tối, Lão Pía bắt mấy con cá ở sông về nấu cháo. Ông mặc dù sống ở Cam nhưng vẫn nhớ về Việt Nam rất nhiều. Tối hôm ấy trong căn phòng lụp sụp, một mâm tròn gồm bốn người đàn ông cùng hai cô gái nhỏ vui vẻ ăn uống cười đùa. Lão Pía mừng lắm khi ông gặp được Đồng Hương, cũng đâu biết rằng đây cũng là lần cuối cùng ông cười đùa. 3 giờ sáng, sau khi bé Non đi đến xe chạy, thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe jeep chạy đến cùng theo tiếng bước chân ồ ạt đùng đùng. Cả bốn người đã tỉnh dậy, Tiểu Nam ra trước cùng Lã Pía, phía trong Ngôn cùng Phàm và Tinh tìm chỗ ẩn nấp. Nhìn hàng chục tên lính mặc quân phục kỳ dị, cô khó hiểu hỏi Lã Pía. Đó là ai vậy bác? Lão Pía kéo tay cô vào nhà, ông lấy lọ nồi đen chét lên mặt của cô, che lên một lớp sớt đậm. Cô chét cái này lên đi, cô đẹp như vậy nguy hiểm lắm. Con nhỏ nhà tôi nó xấu còn hay bị đùa ghẹo. May là ba nó trước kia là chỉ huy đám lính nên tụi nó còn nể mặt, tôi lo cho cô lắm. Tiểu Nam nghe nói cũng hết sức lo sợ, cô nhanh tay chét một hồi lên cổ lên tay, lại tháo tóc đánh cho rối tung lên một chút. Bác, tụi lính kiểm tra cái gì vậy bác? Lão Pía đốt nhang cho bàn thờ gia tiên, ông điềm đạm trả lời. Tuổi nào tụi nó cũng kiểm tra, gần đây có khu trồng thuốc phiện, tụi nó sợ dân hái đem đi bán nên đi kiểm đấy. Tụi này thế vậy chứ cũng không ác lắm, tụi mặc đồ đen mới ác. Tiểu Nam gật gù, tụi mặc đồ đen nếu cô đoán không nhầm là đám hôm qua đưa cô đi. Ghê thật, tụi này cứ như là vua chúa một vùng. Cô ngồi trên cái phản, lại lấy mớ rau lã bìa hái khi chiều ngồi xả vừa nhặt. Một lát sau tầm 5-6 tên đi vào, bọn nó đi vào nhà kiểm tra, mà sao lại không đi ra bếp. Lã bìa nói gì với bọn nó bằng tiếng địa phương, cô nghe không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt bọn chúng hướng về cô, nghĩ chắc là liên quan đến việc tại sao cô ở đây. Bọn chúng gật gật sau lại đi ra ngoài, chưa kịp thở phào đã thấy mấy tên áo đen đi vào trong. Đứa nắm tay cô kéo lên, đứa lại chĩa họng súng đen ngòm vào cô. Lã bìa hoảng hốt vội can ngăn, lão đứng chắn trước mặt cô, không cho bọn chúng đen cô đi, miệng thì nói gì đó cô không hiểu được. Một tên trên áo đeo bảng tên màu trắng, hắn nhìn cô, sau lại xô ngã lão bìa, té ngã, quyết kéo cô đi cho bằng được. Tiểu nam chống cự, cô giằng co không chịu đi. Lão bìa phía sau lồm cồm bỏ dậy, tìm đâu ra một khẩu súng cũ. Ông chĩa chằm chằm vào bọn chúng, miệng hét lên với cô. Cô chạy đi. Tiểu nam thoáng giật mình, khẩu súng đó là cũ, làm gì có đạn đâu. Ngay khi cô chưa kịp chạy đến chỗ lão, đã nghe tiếng súng giòn tan. Viên đạn bắn ra đâm thẳng vào tim lão bìa, khiến cả người ông chao đảo ngã ra sau. Tiểu nam cả người run rẩy, cô chạy đến ôm chầm lấy ông. Nước mắt không biết ở đâu lại thi nhau rơi rớt. Bác tỉnh dậy đi bác, bác. Lão bìa cả người run bẩn bật, từ miệng hộc ra một dòng máu đỏ thẫm. Tay lão run run cố đưa khẩu súng cũ kỹ phai màu cho cô. Ông cố nói nê lời. Đi, đi. Tiểu nam ôm lấy ông, cô khóc lớn. Đừng bác, bác tỉnh dậy đi, con sẽ cứu được bác mà. Bác bìa ơi, dậy đi. Đằng sau nghe tiếng tiểu nam khóc thương, Ngôn và Phạm nhìn nhau, sau đó di chuyển nhẹ nhàng theo hai hướng ra phía trước. Tinh luồn qua cửa sổ tiếp cận bảo vệ cho tiểu nam. Một tên lính tiếp tục xưa súng bắn thêm mấy nhát vào người lão bìa. Lão chết tức tưởi trước mặt tiểu nam. Vài tên lính tiến đến lôi cô ra ngoài, liền bị cô chống trả quyết liệt. Tiểu nam chạy được ra sau là bị bọn chúng chặn lại. Bí đường, cô lấy khẩu súng mini mà Ngôn đưa từ trước, lên đạn nhắm thẳng vào bọn chúng. Đám lính có chút kinh ngạc khi thấy cô nâng súng, nhưng lại khi người bật cười ha hả, cho rằng cô chỉ dọa chứ không dám bắn. Một tên ngoan cố cười ra dâm tiến đến, tiểu nam trong mắt là tia hận đỏ rực. Hình ảnh máu đỏ của lão bía cùng với hình ảnh lửa cháy rực không biết từ đâu đến làm cho cả người cô biến đổi. Súng nâng chuẩn xác, nhắm thẳng ngay giữa trán tên lính. Đoàng, đoàng. Hai phát đạn nhắm ngay giữa trán, tên lính hai mắt trợn ngược. Từ trên trán một dòng máu đậm đỏ rực chảy xuống, hắn chết không kịp nhắm mắt. Những tên còn lại hoảng loạn nhả súng liên tục về phía cô. Tiểu nam thoát người né tránh. Cô tiếp tục bắn, bắn viên đạn nào chuẩn xác viên đó. Mục tiêu rất rõ ràng, đều bắn chết, không chừa đường sống. Tình chạy đến cứu viện cho cô. Hai người trong vòng 2 phút bắn chết 7 tên lính to xác. Phía bên ngoài tiếng súng cũng vang lên. Ngôn và Phạm đang chiến đấu hết mình. Tiểu nam cùng Tinh đi nhanh ra ngoài tiếp tục bán trả. Phạm và Ngôn đứng hai bên bảo vệ cho cô, như giờ phút này cô như chẳng cần ai bảo vệ. Hướng đạn mạnh mẽ dứt khoát, lấy đứt mạng người. Mỗi viên đạn cô bắn ra đều ngay thẳng trán, không sai một ly, mặc cho đêm tối dày đặc. Ngay cả Phạm và Ngôn cũng đều cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô. Cụ thể là gì thì họ không biết được. Thủ pháp bắn súng nhanh gọn độc này trước kia chỉ có duy nhất một tổ chức đào tạo, nhưng gần hơn chục năm trước đột nhiên biến mất. Ngày hôm nay lại xuất hiện trên người tiểu nam, thật sự lạ quá. Cuộc giằng co xảy ra trong vòng vài phút, phía trên cao gần 10 chiếc trực thăng đang tìm bãi đáp. Ngôn vui mừng cười nhạt. Đến hơi sớm. Phạm cũng nheo nheo mắt cười. Hơi sớm. Tần từ trên cao rủ loa hét vọng xuống. Đại ca, các người tránh ra đi, để em. Ngôn kéo tay tiểu nam, đám người chạy về phía những chiếc trực thăng đang hạ cánh. Phía trên trời cao, Tần dùng súng cực đại xả đạn liên tục về phía dưới, khiến hàng loạt tên lính chết không kịp ngáp. Cuộc diện ổn định, quân địch còn lại một vài tên may mắn tháo chạy. Tần từ trên cao nhảy xuống, vai anh băng bó một lớp băng dày. Đại ca, bố lại không hay rồi. Ngôn nhào mắt, anh ôm lấy tiểu nam đang thần hồn không được ổn định lên trực thăng. Phía bên kia, Phàm cũng được đàn em đưa lên trực thăng đưa đi. Ngôn nhào mắt nhìn ra ngoài, Phàm cũng nhìn anh. Tay Phàm vươn dài, những ngón tay tạo thành hình khẩu súng đang bắn hướng đến Ngôn, trên môi là ý cười ma mãnh. Không ai nói ai câu nào, nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Qua hôm nay, tôi với anh là địch. 10 chiếc trực thăng chia thành hai hướng trên bầu trời đêm. Hai hướng, hai con người, hai số phận. Tiểu Nam thì được Ngôn ôm sau lòng, mặt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, hốc mắt đỏ ngầu, tròng mắt đáng sợ. Ngôn nhìn cô, anh gọi cô đến mấy lần cô mới nhận ra. Đến khi cô nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ, nói ra một câu không đầu không đuôi, lại đột nhiên ngất xỉu. Nam Nam học được rồi. Ngôn đỡ lấy cô, anh ôm cô vào lòng, nhìn gương mặt an yên của cô, lòng anh cứ nhiên thấy phức tạp vô cùng. Đêm hôm đó, tổng bộ doanh trại của Phục bị tập kích, lính chết, hàng hóa ma túy bị thiêu hủy, tiểu Phục may mắn trốn thoát được sang Thái Lan. Riêng tên đàn em của Phục, người có ý hãm hiếp Tiểu Nam, bị Phàm bắt riêng và đưa đi. Lý do vì sao thì chỉ có Phàm là biết rõ, ngay cả Ngôn cũng không hề biết. Nam Nam, không được thì đừng tập nữa con. Cô gái nhỏ nhắn tầm 9-10 tuổi đang loay hoay bên khẩu súng nhỏ không có độ xa thương. Nhắm mắt, bắn, nhắm mắt, bắn. 10 hình giấy đều không trúng một cái nào. Cô bé nhỏ nheo nheo đôi mắt tròn xoe tập trung cao độ. Nhắm mắt, bắn. Trúng rồi, ngay giữa mi tâm của người giấy. Giỏi lắm, Nam Nam của ông giỏi lắm. Tiếng vỗ tay bổ bổ vang lên, cô bé nhỏ nhắn vui mừng cười toe toét. Gần đó có một người phụ nữ xinh đẹp thanh thoát tiến đến, cô xoa xoa đầu cô bé. Cô bé nhỏ vì vui mừng, sủ xít khoe. Nam Nam làm được rồi. Người phụ nữ dịu dàng véo cái mũi nhỏ của cô. Ừ, giỏi, nhưng đừng cố quá. Người đàn ông trung niên lại không đồng ý. Cháu ta phải như thế chứ, 9 tuổi nhắm mắt bắn trúng người giấy. Tốt, rất tốt. Nam Nam lại cười tinh nghịch. Ông có quà cho Nam Nam không? Người đàn ông cười lớn. Thế Nam Nam muốn gì? Cô bé nhỏ ôm lấy người đàn ông lớn tuổi, giọng lí nhí nhỏ xíu. Nam Nam muốn ba ba. Người đàn ông gương mặt khẽ biến đổi. Ông ôm cô bé vào lòng, thủ thỉ. Nam Nam, con không có ba, con có mẹ, có ông, có các cậu thôi, con nhớ chưa? Nam Nam sụ mặt. Mà các bạn ai cũng đều có ba ba. Người đàn ông lớn tuổi ôm cô bé vào lòng, gương mặt ông cũng xấu đi vài phần. Lại quay sang nhìn cô gái trẻ đang xoa đầu Nam Nam, bất giác ông thở dài. Bỗng dưng ầm ầm, một tiếng nổ vang trời. Nam Nam cùng ông và mẹ bị hất văng ra xa, xung quanh khói bụi mịt mù, tiếng súng đạn vang lên không dứt. Người đàn ông lớn tuổi lò mò ôm Nam Nam vào lòng, ông tiến đến đỡ con gái dậy, lại giao Nam Nam lại cho mẹ cô bé. Giọng ông gấp gáp mà yêu thương. Con giữ con bé, hai mẹ con nấp đi. Nếu như một lát nữa bà không thể đến cứu hai mẹ con ra ngoài, thì con bé Tiểu Nam đi tìm nó. Nam Nam bám víu lấy ông ngoại, cô bé khóc mê máu. Ông ơi! Người đàn ông lớn tuổi xoa xoa đầu cô bé. Ông ôm lấy Nam Nam, lại hôn cô bé liên tục mấy cái liền. Đôi mắt đau thương nhìn hai mẹ con đang ngồi dưới đất. Ông lao khỏe mắt, tay rút khẩu súng vắt ngang không đi thẳng ra bên ngoài. Ông ơi! Ông ngoại ơi! Tiếng khóc lóc không ngừng, tiếng súng đạn liên hồi không dứt. Nam! Nam! Con chạy ra vườn hoa hồng, cố chịu nấp trong mấy bụi hoa, khi nào không thấy có ai, con hãy đi tìm người cứu. Nam Nam lắc đầu liên tục, cô bé luôn miệng nói không muốn đi. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp để cô bé ngồi đối diện cô. Cô liên tục vừa nhìn vào mắt cô bé, vừa nói không ngừng. Cô bé tử la hét, sau dần dần im lặng, cuối cùng là hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, Nam Nam trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài. Đến khi cô bé nghe tiếng nổ to, liền giật mình tỉnh dậy. Cả người loay hoay, miệng nói không ngừng. Trốn, trốn. Cô bé nhỏ nấp trong vườn hoa hồng đầy gai, những chiếc gai nhọn chi chít đâm sâu vào da thịt cô bé. Phía xa xa, mẹ cô đang bị những tên áo đen bắt giữ. Bọn chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp mẹ cô. Tiếng mẹ cô la hét, tiếng cười ma mãnh rủ rợn. Dưới sàn gạch lạnh lẽo, ông cô đã chết, cậu nhỏ của cô cũng đã chết. Nam Nam cả người run rẩy, miệng cô bé cắn chặt tay để cho không phát ra tiếng khóc. Quên đi, trong tiềm thức luôn hiện diện một chiếc hộp nhỏ. Quên đi, mẹ cô bảo rằng quên đi, quên đi. Trong trí óc vang vọng câu nói của mẹ. Nam Nam không có mẹ, không có gia đình, đi tìm gia đình, đi tìm gia đình, chạy đi, chạy đi. Quên đi, quên đi, quên hết đi. Tiểu Nam, Nam, em sao vậy? Tỉnh dậy đi em, Nam. Tiểu Nam trong vô thức bật dậy, mồ hôi trên trán tuôn ảo ạt. Cô mệt mỏi ôm lấy đầu. Mơ, cô mơ cái gì vậy? Người phụ nữ kia quen quá, nhưng ai là mẹ, ai là mẹ? Giấc mơ kia nữa, chân thật quá, gần gũi quá. Ngôn ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, lại ôn tồn hỏi. Em sao vậy Nam, mơ thấy cái gì sao? Tiểu Nam ôm chầm lấy anh, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, môi mím lại, mãi một lát sau cô mới nói được. Em không biết nữa Ngôn, em sợ quá, em thấy mình đang tập bắn súng, rồi cháy nhà, rồi thấy nhiều người đang cưỡng bức một người phụ nữ. Đáng sợ lắm, em sợ lắm. Tiểu Nam hốt hoảng thật sự, tay cô bấu víu vào người anh, cả người vì sợ mà run rẩy không ngừng. Trong đầu em luôn có giọng nói bảo em chạy đi, quên đi. Em không có mẹ, không có gia đình, nhưng là ai nói thì em không nhớ được, em không thể nào nhớ được. Người phụ nữ bị hãm hiếp kia nhìn quen lắm, thật sự quen lắm. Nói rồi cô vội chụp lấy tay anh, giọng lo lắng sợ hãi. Ngôn, em có vấn đề gì rồi phải không? Sao em lại hay mơ những thứ đáng sợ như vậy? Trong đầu em thi thoảng lại có tiếng nói. Em sợ quá, em bị điên rồi hả Ngôn? Ngôn nhìn cô hốt hoảng, tâm tình anh cũng trùng xuống. Cô là mạng của anh, cô đau anh cũng đau. Cô lo sợ anh cả lo sợ hơn cô rất ngàn lần. Nam, Nam, không có, là do em bị tâm lý thôi. Không sao đâu, không sao hết, có anh ở đây rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Tiểu Nam vẫn còn hoảng loạn, cô ôm chặt lấy anh, miệng cứ luôn nói. Cô ta quen lắm, em nhìn quen lắm. Anh ơi, anh tìm cô ta đi, có khi nào cô ta đã chết rồi không? Đừng, đừng như thế, đáng thương lắm, không được. Ngôn gắt gao ôm lấy cô. Anh ôm cô thật chặt để cô cảm thấy được sự ấm của cơ thể anh chuyển cho cô. Đây cũng là cách mà bác Đông dặn dò anh khi tâm tình cô hoảng loạn. Nam, mơ thôi, là mơ thôi. Nhưng nếu em lo, anh sẽ cho người đi tìm bà ấy. Em đừng sợ nữa, có anh đây rồi, có anh ở đây, không ai dám làm gì em nữa đâu. Yên tâm, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Nam ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh, tay cô vẫn còn nắm chặt vào tay anh. Cô hỏi. Thật không anh tìm bà ấy cho em, thật không? Ngôn lau mồ hôi trên trán, trên mặt cô, anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cô. Nhìn gương mặt người con gái mình yêu thương như mạng sống vì sợ hãi mà không còn chút huyết sắc nào. Lòng anh đau đớn muôn phần. Ngày trước, anh ước gì cô cứ như thế, mãi không cần phải tỉnh lại. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô đau khổ sợ hãi vì không nhớ được gì, anh lại tự trách bản thân mình. Thật, những gì anh hứa anh sẽ làm, em đừng lo nữa, ngoan, ngoan anh thương, nằm xuống nghỉ một chút đi em. Vừa nói anh vừa ấn người cô xuống, tay vẫn nắm tay cô thật chặt. Tiểu Nam gật gật đầu, cô nghe lời anh hứa mới yên tâm nằm xuống. Ừ, em biết rồi, em ngủ đây, em mệt quá. Anh xoa xoa tóc cô dỗ cô vào giấc ngủ đến khi hai mắt cô nhắm nghiền yên tĩnh. Anh mới nhẹ nhõm đứng dậy đi ra ngoài. Đứng trước cửa kính rộng lớn nhìn ra bên ngoài, lòng anh ngổn ngang bao việc. Trước là bệnh tình, tung tích của Tiểu Nam, sau lại là việc của bố đại. Sau khi từ rừng trở về, anh một tay lo thu phục bọn người của Phục, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ những tên đại ca mang mác xã đoàn mà đi phản bội lại bố đại. Xong hết mọi việc, anh lại lo cho bệnh tình của ông. Bố đại bị bắn một viên đạn ngay bụng. Viên đạn đã được xử lý, nhưng bác sĩ lại chuẩn ra ông cần phải thay thận, nhưng tạm thời chưa tìm được thận phù hợp để ghép vào. Bao nhiêu việc đổ dồn, việc của Hồng Hưng tạm thời giao cho Tần và Cảnh thay anh quản lý. Công ty giao cho Định, anh hiện tại vẫn chưa thể về được. Còn về thân thể của Tiểu Nam, theo như những gì anh tìm hiểu được thì cô rất có thể liên quan đến tổ chức sát thủ X, nhưng khó ở chỗ tổ chức ấy đã bị giết hại hơn 10 năm trước, mà theo như những gì anh biết thì ngay thời điểm đó, thế gia làm gì có cháu hoặc con bằng tuổi Tiểu Nam. Người phụ nữ trong mơ của cô thật sự là ai? Thế gia chỉ có duy nhất một người con gái, có khi nào... Một cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối với chữ lão đại của chữ huyết. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiểu Nam tinh thần lại phấn khởi hơn rất nhiều. Cô đi xuống dưới lầu tìm Ngôn nhưng lại không gặp anh. Mai sao cô bắt gặp được Siêng đang từ ngoài đi vào. Cô đi nhanh đến chỗ anh ta, hỏi: Siêng, Ngôn đâu rồi? Siêng gấp gáp trả lời: Chị dâu, anh Ngôn đang ở bệnh viện, chị đi theo em đến bệnh viện. Anh Ngôn để chị ở lại biệt thự thì không yên tâm nên kêu em về đón chị. Tiểu Nam hốt hoảng: Sao anh ấy lại ở bệnh viện? Có chuyện gì sao? Siêng cười trấn an cô: Không, anh Ngôn không sao, mà là lão đại có chuyện. Ông ấy hiện rất nguy kịch. Nguy kịch? Tiểu Nam không hỏi nhiều nữa, cô trực tiếp đi theo Siêng đến bệnh viện. Bệnh viện A. Đi theo Siêng vào trong, hai bên hành lang phòng cấp cứu có vô số người đang đứng đợi. Ngôn thấy cô từ xa, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Em đã ăn gì chưa? Đói không? Tiểu Nam lắc đầu, cô cười nhạt. Không sao, em ăn rồi. Ngôn, chú đại sao rồi? Ngôn trầm mặc, giọng anh nhỏ dần. Bác sĩ đang cấp cứu, vết thương của chú đại đột nhiên chảy máu rất nhiều. Lời chưa dứt, bên trong ba bốn người mặc trang phục bác sĩ, y tá chạy ào ra. Một vị bác sĩ người Campuchia tiến lên gấp gáp hỏi. Siêng và ông ta trông rất căng thẳng. Một lát sau, Siêng tiến đến giọng điệu gấp gáp xúc động hỏi. Anh Ngôn, lão đại cần thay máu để duy trì mạng sống. Ngôn nhào mắt. Tại sao? Không phải hôm qua còn tốt? Siêng khó khăn nói. Em không rõ nguyên nhân, nhưng bác sĩ nói vết thương ngay ổ bụng bị nhiễm trùng do đạn có độc. Để đến ngày hôm nay nó ảnh hưởng đến các mạch máu, gây ra hiện tượng xuất huyết. Bây giờ không tiếp máu kịp thời, e là không qua được. Ngôn thoáng giận dữ. Thay máu đi, còn chờ gì nữa? Siêng khốn khổ. Lão đại có nhóm máu hiếm, mà hiện tại nhóm máu đó ở bệnh viện chỉ còn một ít. Bây giờ các bác sĩ đang đi tìm người có củ nhóm máu để cứu mạng cho lão đại. Ngôn đấm thật mạnh vào tường, chưa bao giờ anh thấy tức giận đến như thế. Nhóm máu gì? Siêng lắp bắp. Máu ABRH trừ. Hiện tại tìm được ai xin một ít kịp thời để cứu mạng lão đại trước. Chuyện về sau bệnh viện sẽ lo liệu. Ngôn hét to, anh nói bằng tiếng Campuchia. Đi tìm người có nhóm máu ABRH trừ về đây cho tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, nhanh. Phía dưới tất cả gật đầu, anh ấy nhanh chóng đi tìm người có củ nhóm máu. Phía bên trong một vị bác sĩ chạy ra, gương mặt hốt hoảng cực độ. Vì bác sĩ ấy cả người đầy máu, đang trao đổi cùng Ngôn và Siêng. Anh là con trai ông đại? Ngôn lắc đầu. Không, tôi là cháu. Vị bác sĩ gấp gáp. Không kịp rồi, ở đây có ai có thể trùng nhóm máu không? Chúng tôi cần máu cứu ông ấy kịp thời. Số máu trữ sẵn ở bệnh viện quả thật không đủ dùng. Tiểu Nam đứng yên lặng nãy giờ, đột nhiên cô lên tiếng. Ngôn, hay là thử xem máu của em được không? Ngôn nắm lấy tay cô. Anh hỏi, em có củ nhóm máu sao? Tiểu Nam lắc đầu, em không biết, em chưa bao giờ đi xét nghiệm máu, nhưng cứ thử đi. Ngôn lại nhìn cô, anh lắc đầu, không được, cơ thể em yếu lắm, lấy máu anh không yên tâm. Tiểu Nam nắm tay anh thật chặt, trấn an anh. Anh lo xa, chắc gì đã củ nhóm máu. Ngôn, đi mà, em muốn giúp chú đại, lỡ như em có nhóm máu ấy thật mà không cứu, thì lương tâm em cảm thấy có lỗi lắm. Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ lại loạn lên. Tìm được máu chưa? Tìm được chưa? Ngồi nhìn cô, anh mãi một lát sau mới gật đầu. Các bác sĩ thấy có tia hy vọng, liền đưa Tiểu Nam vào làm xét nghiệm máu. 3 phút sau, cho ra kết quả trùng nhóm máu. Tiểu Nam đồng ý cho lấy máu không cần hỏi. Cô nằm trên giường bệnh nhìn máu trong cơ thể mình được lấy ra. Chẳng hiểu vì sao lòng cô nhẹ nhõm muôn phần, lại có cảm giác rất hạnh phúc. Ngôn một tay nắm tay cô, mặt anh gắt gao nhìn theo túi máu đỏ đang được đưa đi vội, trong đầu lại xẻ qua tia sáng ý nghĩ. Tiểu Nam, chú đại, cuộc đời này có thể đừng khó hiểu đến thế nữa được không? Chú đại nhờ tiêm máu kịp thời nên giữ được mạng sống, nhưng tạm thời ông cũng không thể tỉnh táo được. Ca phẫu thuật ghép thận vẫn chưa thực hiện được vì cơ thể ông còn quá yếu. Hoắc Ngôn sau khi lo liệu tất cả mọi việc, anh đưa Tiểu Na về lại thành phố. Bệnh tình của cô cần được can thiệp kịp thời. Hoắc Ngôn cũng đã nghĩ thật kỹ, có bệnh phải trị, không thể để Tiểu Na mãi như vậy được. Nhìn cô đau khổ với mớ suy nghĩ hỗn độn, lòng anh càng rối rắm hơn cô rất nhiều. Tại bệnh viện X, Siêng cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN của Tiểu Nam và chú Đại. Đây là mệnh lệnh khi chú Đại mơ màng tỉnh dậy giao cho anh. Anh cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy có niềm tin mãnh liệt với tập hồ sơ này đến thế. Cuộc đời anh từ khi 15 tuổi đi theo chú Đại đến giờ, mọi việc hầu như không có gì chú Đại không làm được, duy chỉ có việc tìm lại con gái là lại không thể làm được. Nếu ngày hôm nay tờ hồ sơ này báo cho kết quả Tiểu Nam và chú Đại là cha con, chắc hẳn chú Đại sẽ vui lắm. Thành phố A. Tiểu Nam dạo gần đây rất hay ngủ, những giấc ngủ của cô lại không ngon giấc. Trong mơ cô cứ hay gặp ác mộng, những ngón tay đâm sâu vào hạ thân cô, cảm giác vừa đau đớn lại vừa chân thật đến đáng sợ. Hoặc có khi cô lại thấy hình ảnh máu me, đám cháy hay thậm chí cả hình ảnh đứa bé đầy máu còn nhỏ xíu. Tiểu Nam, sao em lại đi ra đây? Tiểu Nam đứng nhìn ra cửa sổ, toàn thân cô ngây dại đứng nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia là một khóm hoa hồng rất đẹp. Ngôn, anh không thấy em đang chơi đùa bên dưới sao? Hoắc Ngôn nhìn theo hướng tay cô chỉ, bên dưới là khoảng sân trống làm gì có ai. À, em đang chơi dưới đó sao? Tiểu Nam gật đầu, cười tươi tắn. Ừ, em đang hái hoa kìa, nhưng hoa hồng không được đẹp đâu. Hoắc Ngôn đi đến sát gần cô, tay anh run run nắm lấy tay cô, giọng anh trầm hơn bình thường rất nhiều. Em còn đang làm gì nữa Nam? Tiểu Nam cười khúc khích. Anh không thấy sao, em đang lao súng. Ngôn, súng của em đâu? Nghe cô hỏi, anh thoáng giật mình, nói. À, súng anh thay em giữ cẩn thận rồi, em yên tâm. Tiểu Nam ra vẻ khó chịu. Ừ, anh giữ cẩn thận đấy, đó là súng của... Ngôn nheo nheo mắt, anh ôm lấy cô. Của ai, Nam? Tiểu Nam nheo chân mày, cô khó khăn nói. Của ai à? Của ai? Sao em không nhớ nữa? Ngôn, của ai cho em? Hoắc Ngôn xoa xoa mũi cô, anh cố trấn an tinh thần cô. Không nhớ được thì thôi, không cần phải nhớ đến đâu. Nam, đừng nhớ nữa. Tiểu Nam vẫn không chịu, cô lấy tay ôm đầu, hốc mắt lại cay xè. Nhưng sao em không nhớ được? Ngôn, có phải em đã bị cái gì không? Sao dạo gần đây em cứ có cảm giác em đã quên cái gì vậy? Ngôn, anh nói thật cho em biết đi. Ngôn. Ngôn ôm chầm lấy cô, anh nhẹ giọng nói với cô. Không, không, Nam của anh sao lại có gì? Em chắc do sau khi Tử Cam trở về vẫn còn sợ chuyện hôm đó nên tinh thần hoảng loạn thôi. Không sao đâu, không sao, em yên tâm đi. Tiểu Nam gật gật đầu, cô thật sự không hiểu được bản thân cô đang có vấn đề gì. Cô chỉ cảm thấy cô hay nằm mơ những giấc mơ không đầu không đuôi, lại như có cảm giác cô đã quên rất nhiều việc, nhưng cụ thể là việc gì cô lại không thể biết được. Hoắc Ngôn thấy cô không hỏi nữa, anh xem như nhẹ nhõm được phần nào. Đáy mắt anh hiện lên tia kiên quyết, anh không muốn thấy cô bị dằn vặt mãi như thế. Bệnh viện A. Bác nói gì? Đưa cô ấy đi bệnh viện tâm thần. Không, không cần nghĩ nữa. Bà Đồng gương mặt nhăn nhó. Hoắc Ngôn, bệnh của con bé đã trở nặng lắm rồi. Theo lời cháu kể, đó là những biểu hiện hoang tưởng. Ngôn. Hoắc Ngôn gạt ngang lời bác Đông. Bác không cần nói nữa, cháu không muốn đưa cô ấy đến đó. Tiểu Nam của cháu đến viện tâm thần không khác gì người điên. Cô ấy không thể bị như thế được. Cô ấy không điên, không điên. Bác Đông gương mặt lo âu, ông đau lòng nói. Ngôn, cháu cần nhìn xa hơn. Tiểu Nam không giống người bình thường. Con bé rồi sẽ có những biểu hiện bất thường, chẳng hạn như làm tổn thương bản thân mình. Ngôn, nếu như thế cháu có xót xa không? Bác còn lo lắng hơn cháu rất nhiều về con bé. Ngôn vẫn không chấp nhận, anh hỏi lại bác Đông. Bác Đông, trước khi nói đến bệnh tình của Tiểu Nam, cháu muốn bác trả lời rõ một việc. Ông Đông gật đầu. Được, cháu hỏi đi. Hoắc Ngôn ngồi xuống ghế, giọng anh có chút lạnh lẽo. Bác có quan hệ gì với Tiểu Nam? Ông Đông thoáng chốc sững sờ, ông cười nhạt. Ngôn, cháu nói gì lạ vậy? Bác thì có quan hệ gì với con bé được? Ngôn nhao nhao chân mày, anh cười nhạt nhẽo. Thật không? Âu Đông có chút ấp úng. Ngôn, sao cháu lại hỏi thế? Ngôn không nói gì, anh gọi ra ngoài, kêu Tần vào. Tần vẫn bộ dáng cười cợt, anh cầm trên tay một xấp tài liệu, cười nói. Bao Đông, đây là hành tung bắt cho người điều tra chị Nam trong 3 tháng qua. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận, bác xem có sai sót chỗ nào không. Ông Đông tái mặt, tay ông run run cầm tập hồ sơ, mở ra bên trong, một lần nữa ông xem lại kỹ càng. Hoắc Ngôn nói tiếp, theo như cháu biết, bác không có vợ không con, hiện vẫn sống một mình. Ngày xưa bác từng là đặc công của cô, tức sát thủ X, nhưng trước khi tổ chức X mất tích, thì 8 năm trước đó bác đã rời khỏi tổ chức. Ngày đầu tiên cháu đưa Tiểu Nam đến gặp bác, ánh mắt bác nhìn cô ấy rất lạ. Nhưng khi đó cháu không tiện hỏi nhiều, nhưng vẫn cho người âm thầm điều tra. Quả nhiên lại thu được thì kết quả bác cũng cho người điều tra Tiểu Nam. Nhưng rất tiếc, những kết quả trong đây cũng không có gì đặc biệt, đúng không bác Đông? Ông Đông run run người, ánh mắt ông trầm xuống, tháo cặp kính xẻ đặc trên mặt. Gương mặt ông thoáng chốc giả nua hơn rất nhiều. Ông Đông gật gật, nụ cười trên môi rất nhạt nhẽo. Không hổ danh là con trai Hoắc An, con chỉ có hơn chứ không kém. Phải, bác cho người điều tra Tiểu Nam, nhưng kết quả thu lại không phải là điều bác cần tìm. Hoắc Ngôn nhìn ông, anh hỏi, bác cần tìm điều gì? Ông Đông từ tốn trả lời, bác muốn xác minh Tiểu Nam có phải con gái của Hoài hay không? Hoài, ý bác nói là Thế Phi Hoài. Ông Đông gật đầu, giọng nói run run. Ừ, là cô ấy, là Phi Hoài. Ngừng một lát, ông lại nói tiếp, giọng nói như hồi ức kể lại một câu chuyện xưa. Ngày trước, ba là đặc công của thế gia. Cha của Phi Hoài nuôi ta từ khi ta 10 tuổi. Ta là trẻ mồ côi không ai nuôi dưỡng. Ông đem ta về đào tạo trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Khi ấy ta cùng được đào tạo chung với Phi Hoài, con gái độc của Thế Lân. Có thể nói, ta và cô ấy như là thanh mai trúc mã. Nhiều người trong tổ chức còn đùa nhau rằng chưa sao gì ta và cô ấy cũng sẽ thành một đôi. Mỗi khi như thế, cô ấy không nói gì chỉ im lặng cười cười. Ta cũng nghĩ chắc cô ấy cũng có ý nghĩ đó. Cho đến một hôm, một tên xã hội đen bị truy sát được Phi Hoài cứu sống. Kể từ đó hắn được ở lại tổ chức. Mặc dù là không đúng quy củ, nhưng vì Phi Hoài muốn, cho nên không ai nỡ từ chối kể cả Thế Lân. Ngày qua ngày, tình cảm của cô ấy dành cho tên Phương Hảo kia ngày càng sâu đậm. Đến khi Thế Lân tra ra được thân thế của tên Phương Hảo thì cũng là lúc hắn ta bỏ rơi cô ấy. Phương Hảo nói rằng khi nào hắn thành công sẽ đến cưới Phi Hoài làm vợ. Ta không đồng ý nên năm đó giữa ta và hắn đã có cuộc ẩu đả liều mạng. Thế Lân là cha nuôi của ta. Ông biết được đã chỉ trích ta một trận thiếu chút nữa đã đuổi ta đi khỏi tổ chức. Còn về tên Phương Hảo, ông ấy xuống nước cho hắn chọn giữa Phi Hoài và xã hội đen. Hắn ta đương quyết chọn xã hội đen mà rời xa cô ấy. Phi Hoài thời gian đó đau khổ nhiều lắm. Cô ấy từ cô gái hay nói hay cười, vui vẻ hoạt bát, dần trở thành con người ưu sầu thường hay khóc. Ta khi đó hận tên Phương Hảo, cũng hận Phi Hoài rất nhiều. Ngừng một chút, ông Đông ngồi xuống, ra một tách trà, sau đó nói tiếp. Phi Hoài ngoài được huấn luyện thành sát thủ, cô ấy còn nghiên cứu về tâm lý tâm thần. Đó cũng là môn học ta yêu thích. Sau khi Phương Hảo đi, 3 tháng sau, giang hồ đồn đại hắn cưới con gái ông trùm. Phi Hoài càng đau khổ tuyệt vọng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, cô ấy biết mình có thai. Cha nuôi của ta cũng không có ý định bỏ đứa bé. Ông để cô ấy sinh con, sau đó nuôi nấng đứa nhỏ thật tốt. Ta cũng hết lòng chăm sóc mẹ con cô ấy, nhưng Phi Hoài thực sự không hề yêu ta. Đứa nhỏ sinh ra là một bé gái. Sau khi đứa nhỏ được 6 tháng, ta vì nông nổi đã ép buộc Phi Hoài ngủ với ta. Sau đêm hôm đó, sự việc bị phát hiện, Thế Lân đích thân gạch tên ta khỏi tổ chức. Thế Đông ta không còn là người của tổ chức nữa. Về sau chắc cháu cũng rõ, ta được Âu Dương Hàn nhận nuôi, trở thành người Âu Dương, đi theo phục vụ cho Hoắc gia đến tận hôm nay. Hoắc Ngôn nhao nhao mi tâm, Tiểu Nam rất giống với Phi Hoài. Ông Đông gật đầu xác nhận. Rất giống, con bé không khác gì Phi Hoài. Khi cùng độ tuổi, chỉ có điều ánh mắt con bé lại giống tên Phương Hào, chứ không giống Phi Hoài. Ngôn lại hỏi, Bao Đồng còn giữ tấm ảnh nào của Phi Hoài không? Ông Đồng lắc đầu. Không, ta không có. Sau khi ta rời đi, ta gặp được Âu Dương gia, sau đó theo ông ấy sang nước ngoài sống và học tập. Kể từ đó cũng cắt đứt liên lạc với Thế gia. Để khi nghe tin Thế gia bị tiêu diệt, ta có trở về, nhưng tổ chức lúc ấy cũng bị lửa thiêu rụi, hoàn toàn không tìm được một số chút gì sót lại. Hoắc Ngôn trầm mặt. Từ đầu sao bác không nói? Ông Đồng lắc đầu. Ta nói ra có ích gì, ta cũng không phải ba ruột con bé, lấy tư cách gì nói rõ mọi chuyện. Huống hồ gì ta cũng không hỏi ra được gì từ chính con bé, thì nói ra cả làm mọi chuyện rối hơn. Tiểu Nam bây giờ cần được chữa trị, ta chỉ là suy đoán thôi. Ngôn nhẹ giọng hỏi, bác đoán được gì? Ông Đồng đi đến bên bàn làm việc, ngồi xuống. Tiểu Nam có triệu chứng của tâm thần phân liệt, nhưng có khi lại không phải. Ta không biết Phi Hoài trước kia có làm gì với con bé hay không, nhưng qua như cháu kể, rất có thể Phi Hoài nhốt ký ức con bé lại. Chỉ có điều vì sao con bé tự có khả năng nhốt ký ức khi gặp chuyện đau buồn thì ta không thể lý giải được. Ý bác là rất có thể cô ấy không bị tâm thần. Ông Đông gật đầu. Khả năng không cao, đó chỉ là suy đoán dựa trên những hiểu biết của ta. Ta không chắc được con bé có phải con gái Phi Hoài hay không, hoặc nếu đúng thì Phi Hoài có từng dẫn dắt con bé quên ký ức hay không. Đó là điều ta không chắc chắn. Mà nếu không chắc chắn, ta sẽ không đưa ra quyết định. Vì nếu ta phán đoán sai, con bé rất có thể sẽ nguy hiểm. Tâm thần phân liệt gây ảo tưởng ảo giác, nếu Tiểu Nam bị thật, con bé sẽ tự gây tổn thương cho bản thân mình. Ngôn, đưa con bé đến bệnh viện, chúng ta sẽ kịp thời chữa trị cho con bé. Ngôn lắc lắc đầu, anh vẫn không muốn. Không, cháu không làm thế được, cô ấy không giống bọn người điên, cháu không thể để cô ấy một mình. Ông Đồng có chút khát hỏng. Ngôn, cháu muốn con bé chết hay sao? Con bé nếu không bệnh thì không điên, cháu không thể vì lo cho con bé mà để bệnh hoành hành con bé được. Nghe bác trước khi quá muộn. Hoắc Ngôn ngồi xuống ghế, tâm tình anh biến đổi không ngừng. Anh yêu cô, anh muốn cô khỏi bệnh, nhưng vì chữa bệnh mà đem cô cách ly, đem cô rời xa anh không muốn. Hơn nữa cô là bảo bối của anh yêu thương cô còn không đủ, thì tại sao lại đem cô đến bệnh viện để cô chịu đựng khổ sở tổn thương? Nhưng mà nếu cứ để tiếp tục như thế, có khi nào đúng như lời bác Đông nói, cô sẽ tự hủy hoại mình. Tiểu Nam, anh mệt mỏi quá. Tiểu Nam. Bác Đông, cho cháu thở ra được không? Ông Đông nhìn gương mặt khốn khổ của anh, ông cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nói. Được, nhưng càng sớm càng tốt, bác không muốn có việc không hay xảy ra với hai đứa. Trên đường về nhà, Hoắc Ngôn suy nghĩ rất nhiều, anh không thể để cô cứ mãi như thế. Nếu được, anh muốn cô tỉnh táo lại để mà sống thật vui vẻ. Nhưng trước hết, anh nên cho cô sự vui vẻ, hạnh phúc cô cần nhất, còn những chuyện kia để từ từ tính. Tay lấy điện thoại trong túi quần, anh ấn gọi cho Cảnh. Cảnh, tôi cần mọi người giúp. Cô là Tiểu Nam đúng không? Nếu cần biết quá khứ cô đã trải qua những gì thì nên đến tìm tôi. Dòng tin nhắn không đầu không đuôi khiến Tiểu Nam có chút ngây dại, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn như thế này. Có hôm trong tin cô còn nhận kèm hình ảnh một chiếc áo thun cũ của bé gái mó me bê bết. Lúc đầu cô còn nghĩ đây là tin nhắn lừa đảo của bọn ăn không ngồi rồi, nhưng càng ngày cô càng tin tưởng đây là sự thật. Hình như có ai đó đang cố tình muốn nói cho cô biết những thứ mà trong quá khứ cô đã từng trải qua. Tiểu Nam xoa xoa đầu, cô đặt điện thoại xuống. Trong bộ não cô lại hiện lên những đoạn ký ức ngắt quãng rối mù mịt. Những khóm hoa hồng, ngọn lửa bập bùng cháy lớn, tiếng cười man rợ, ánh mắt của một cô bé, cái nắm tay đầy ấm áp của ai đó, cả sự đau đớn từ thân thể. Cô thật sự sợ hãi. Những hình ảnh đó quen thuộc đến đáng sợ, mà cô rõ ràng lại không thể nhớ được một chút gì. Trong cô vừa tò mò lại vừa mơ hồ. Cái cảm giác sao nhớ ra được bỗng dưng bị kéo lại thành con số không, khiến tâm tình cô như rơi xuống vực thẳm. Vừa khó chịu, vừa bực tức, lại xen lẫn cảm giác lo âu sợ hãi. Trong quá khứ, cô đã trải qua những gì mà tại sao những ký ức của cô lại không thể tìm ra được? Khi cô 10 tuổi, khi cô 12 tuổi, cô là người như thế nào? Tiểu Nam, em đang nghĩ gì vậy? Nghe tiếng Hoắc Ngôn hỏi, Tiểu Nam vội trấn tĩnh, cô cười thật tươi nhìn anh, trả lời. Không có gì, em chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi. Hoắc Ngôn đi đến ôm lấy cô, anh vén vài lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cô. Có thể nói cho anh biết được không? Cô cười tươi tắn. Thật sự không có gì mà. Ừ, đừng nghĩ gì nhiều. Nếu có gì không ổn, phải nói với anh ngay. Nhớ chưa? Tiểu Nam không nói gì, cô chỉ gật đầu đáp lại. Nhìn gương mặt điển trai nhu hòa của anh, cô thật sự cảm thấy có chút đau lòng. Bản thân cô hình như chưa bao giờ thật sự hoàn thiện. Trước kia cô không cha không mẹ nghèo khó, để anh phải đưa tay ra cưu mang. Bây giờ lại mơ hồ dưới những ký ức không rõ ràng của quá khứ. Cô hình như chưa bao giờ được yên ổn, cô cũng chưa bao giờ thắc mắc về thân thế của mình hoặc về ba mẹ của mình. Ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn anh, cô hỏi, Ngôn, anh không thắc mắc em là ai sao? Ngôn nhìn cô, anh khó hiểu. Em là Tiểu Nam, là người anh yêu thương, anh làm sao lại thắc mắc được? Tiểu Nam lắc đầu, cô cười cười. Không, ý em hỏi là về người thân của em, chẳng hạn như ba mẹ em hoặc vì sao em được nhận nuôi. Ngôn khẽ run run, anh cười trấn an cô. Không, em là ai cũng được, có gia đình cũng được mà không gia đình cũng được, anh không quan tâm. Cô lại khó khăn hỏi, nếu chẳng may trong quá khứ em từng là người không tốt hoặc có cuộc sống không tốt thì anh có chán ghét mà rời xa em không? Hoắc Ngôn cau mày, anh nghiêm túc trả lời. Nam, anh yêu em, yêu con người hiện tại, tương lai và cả quá khứ của em. Anh nhận định là em sẽ không để một thứ gì bên ngoài tác động làm anh ngừng yêu em. Hoắc Ngôn anh thả rằng cô độc cả đời, chứ nhất quyết không bao giờ yêu đương nâu nổi. Đối với anh, em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Tiểu Nam hốc mắt đỏ ửng, cô sừng sừng nhìn anh, môi mấp máy. Ngôn, em có đáng không? Ngôn gật đầu chắc nịch, đáng, rất rất đáng. Ngừng một lát, anh lại hỏi tiếp, lời này giọng nói có chút xúc động. Nam, nếu như là anh từng làm việc có lỗi với em, vô tình lấy đi thứ em yêu thương yêu quý nhất, khiến em đau khổ, vậy em có còn yêu anh nữa không? Tiểu Nam nhìn anh, cô nhoẻ miệng cười. Em vẫn yêu anh. Em chắc không? Cô đưa ngón tay lên ngoắc vào tay anh, hứa. Anh tin chưa? Hoắc Ngôn ôm lấy cô, môi anh cười thật tươi, sự lo âu khi nãy đã tan biến. Bỗng dưng anh quỳ xuống, lấy từ túi quần một chiếc hộp nhung đỏ thẫm chìa ra trước mặt cô. Tiểu Nam ngạc nhiên đến nỗi, cô dùng cả hai tay đưa lên mặt để che giấu bớt sự phấn khích của mình. Nhẫn là nhẫn. Hoắc Ngôn một thân sơ mi đen quần âu đen lịch lãm, anh cười nhẹ, nụ cười vừa đủ làm tỏa sáng gương mặt vốn đã đẹp chết người của anh. Giọng nói ấm áp, bàn tay anh khẽ nâng chiếc nhẫn lên cao, dưới ánh sáng sửa mai, hình ảnh anh càng thêm đẹp đẽ. Nam, Hoắc Ngôn anh trước chỉ có một người, sau cũng sẽ chỉ có một người, chi bằng để anh cô đơn một mình, em có thể từ thiện lấy anh không? Anh hứa sẽ cho em tất cả những gì anh có, miễn sao em đừng bắt anh hái sao trên trời hay đưa em đi lên dãy ngân hà tham quan là được. Ngoài ra, tất cả những thứ có trên mặt đất, chỉ cần là em muốn, anh sẽ cho không hối tiếc. Cứ vớt của đời anh đi, có được không? Đây là cầu hôn sao? Là anh đang cầu hôn cô sao? Sao nghe có mùi ép buộc thế này? Tiểu Nam che miệng cười hạnh phúc, cô không thể nghĩ được một người đàn ông có chút lạnh lùng tàn nhẫn như cô, nhưng lại có thể suy nghĩ ra lời cầu hôn bá đạo đến như thế. Nhưng không sao, cô thích. Bàn tay của cô đang được anh nắm chặt khẽ run run, cô phe phẩy những ngón tay thon đẹp, môi cười rạng rỡ hạnh phúc. Được, em sẽ cứu vớt đời anh, để một người neo đơn vợ như anh lang thang ngoài xã hội sẽ gây ảnh hưởng đến vô số những gia đình đang hạnh phúc. Em thay mặt xã hội giúp đỡ cuộc đời anh, được chứ? Hoắc Ngôn bật cười, anh chưa bao giờ cười tươi đến như thế. Tiếng cười vang lên sởn tan lại lắc đầu lia lịa. Anh thế mà lại thua cô vợ nhỏ xinh đẹp này. Làm vợ anh nhé. Tiểu Nam gật đầu, cả gương mặt sáng bừng hạnh phúc. Vâng. Hoắc Ngôn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn vừa khít, xinh đẹp lộng lẫy. Kéo anh đứng lên, cô đưa tay choàng qua cổ anh. anh lại nhấc bổng cô lên. Dưới ánh nắng, đôi vợ chồng hạnh phúc như được phát họa từ tranh vẽ, đẹp dạng người không tì vết. Thế nào là hạnh phúc? Là khi tay một người được một người nắm chặt, không cần xỏ sang, chỉ cần dù là mưa hay là nắng, đôi bàn tay ấy vẫn không tách rời. Nếu sau này có gian khổ, có khó khăn, chỉ cần trong phút giây nào đó ta khẽ nhớ lại lý do vì sao ta từng bên nhau là được. Bầu trời nào mà không có bão giông? Đám cưới của Hoắc Ngôn và Tiểu Nam sẽ được diễn ra vào 5 tháng nữa. Thời gian này mọi người đa số rất bận. Bọn người Cảnh và Định lên kế hoạch về tiệc cưới. Tiểu Nam cùng hai lão bà lại hăng say trong việc chọn váy cưới, chọn hoa cưới. Khỏi nói Hoắc Ngôn phải bận đến mức độ nào. Anh trong thời gian này cố gắng sắp xếp giải quyết hết tất cả công việc của 8 tháng tiếp theo. Vì theo dự định sau khi cưới, anh sẽ đưa Tiểu Nam đi du lịch, kèm theo đó là kế hoạch chữa bệnh cho cô. Trong thành phố, tin đồn Hoắc Ngôn chuẩn bị cưới vợ đang lan xa, lan cả đến tai người đàn ông nào đó đang âm mưu hại người. Nói về Phạm, sau khi biết tin Tiểu Nam sẽ lấy Hoắc Ngôn, anh không có một biểu hiện gì quá khích. Khi nghe được tin chính xác từ miệng của Tiểu Nam, anh im lặng một hồi thật lâu, sau đó mỉm cười chúc cô hạnh phúc. Nam, phải thật hạnh phúc, nếu có tổn thương hãy đến tìm anh. Trước khi nhìn thấy em thật sự hạnh phúc, anh sẽ không lấy ai khác. Anh đã từng là người đến trước, nhưng chậm một bước, anh lại trở thành kẻ đến sau. Giá như ngày đó, anh đưa cô đi theo, thì có lẽ giờ đây chỉ ít không yêu anh, cô cũng sẽ không yêu Hoắc Ngôn. Phạm nở nụ cười chua chát. Không sao, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Những việc làm sai lầm của anh dành cho cô, khi nào có cơ hội, anh sẽ xin cô tha thứ. Gần một tháng qua, Tiểu Nam không nhận được những tin nhắn khủng bố kia nữa. Cuộc sống của cô tương đối ổn định và hạnh phúc, ngoại trừ những cơn ác mộng được lặp đi lặp lại. Có khi cô còn thấy được nữa là mặt của một người đàn ông lớn tuổi. Chính người đàn ông đưa cô đi lấy cá về làm khô, cũng chính là người đàn ông cười man rợ trong căn nhà hoang tối tăm. Cô có âm thầm nhờ Tần đi điều tra tìm người đó, nhưng vẫn không có kết quả. Trong phòng bệnh cao cấp, chủ đại đang ngồi trên giường bệnh, trước mặt ông là Hoắc Ngôn đang mở tập hồ sơ lên xem. Chủ đại, đây là sự thật. Lão đại tay run run, ông nói trong xúc động. Kết quả xét nghiệm tương đồng 99,99% thì không thể nào là giả được. Ngôn, Tiểu Nam là con gái chú. Ngôn nheo nheo mắt, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông. Chủ đại, Tiểu Nam rất giống với mẹ cô ấy sao? Lão đại ngạc nhiên, ông hỏi gấp. Con biết cô ấy, con đã biết sao? Ngôn gật đầu, giọng anh từ tốn. Cũng không hẳn là con biết, con chỉ nghi ngờ chứ chưa có kết quả chính xác, vì con không biết tên thật của chú là Phương Hào. Lão đại càng ngạc nhiên hơn nữa, ông khó hiểu hỏi. Người biết tên thật của chú hầu như đã chết hết, sao con biết được? Là Thế Đông kể cho con, ông ấy là bác sĩ của Tiểu Nam. Lão đại giật mình, ông gấp gáp hỏi. Tiểu Nam bị làm sao? Ngôn thở dài, giọng anh trầm xuống. Chuyện dài lắm, con thật sự cũng không thể hiểu được rõ mọi chuyện. Nói rồi, Ngôn bắt đầu kể tất cả những gì anh biết cho lão đại nghe. Ông ấy nghe xong đều có suy nghĩ giống anh, rùa rắm, đau lòng và mơ hồ. Lão đại xa sở mặt, ông nheo nheo mi tâm. Ngôn, cho chú 2 ngày, chú sẽ điều tra tất cả. Chú nợ con bé quá nhiều. Nếu bây giờ không bù đắp, chú sợ chú không còn bao nhiêu cơ hội. Hoắc Ngôn nhìn ông, nhìn thấy gương mặt khốn khổ của ông, anh không khỏi đau lòng. Chú đại, chú định khi nào nhận lại cô ấy? Lão đại im lặng một lát, ông ngơ mắt lên nhìn Hoắc Ngôn, hỏi. Trước khi đám cưới hai đứa được diễn ra, chú muốn chú là người sẽ dắt tay con bé đi vào lễ đường. Ngôn cũng không nói gì, anh hoàn toàn tin tưởng lão đại sẽ có cách giải quyết chu toàn của ông. Thể phận của Tiểu Nam dần dần được hé lộ. Cô là con gái của chú đại và con gái độc đinh của Thế Gia, Thế Phi Hoài. Nếu chính xác là thế, có thể lý giải được lý do vì sao Tiểu Nam không còn nhớ gì về quá khứ khi cô trước 10 tuổi. Có lẽ do mẹ cô đã dẫn dắt ký ức khiến cô mãi mãi quên đi. Chỉ còn duy nhất một điểm về việc hồ sơ của cô bị xóa mất khi cô 12 tuổi đến giờ, anh vẫn không tìm được manh mối nào. người đó quá mức cao tay, anh thật sự không thể điều tra ra được. Chỉ còn hy vọng chú Đại có thể thay anh điều tra mọi việc. Lão Đại đợi Hoắc Ngôn đi ra, trên mặt ông mới hiện lên sự đau đớn khốn khổ. Ông biết quá rõ vì sao Hoắc Ngôn mãi không điều tra được gì từ vụ bắt cóc nam đó. Ngày hôm đó, sau khi các đứa nhỏ được cứu ra, chính ông và ba của Hoắc Ngôn là Hoắc An đã phong tỏa tin tức về vụ bắt cóc. Thứ nhất, Hoắc An không muốn con trai ông mang tiếng là đứa trẻ từng bị bạo hành. Ông cũng không muốn để danh tiếng của mình bị phá hủy khi không thể bảo vệ được con trai độc nhất của ông. Nên thời gian đó, Hoắc An cùng Trần Phương Hào, tức Lão Đại, đã dùng sức ảnh hưởng của mình khi đó xóa tên nạn nhân của đường dây bắt cóc, bắt buộc phải xóa luôn cả Tiểu Nam và một bé gái khác. Hồ sơ bị xóa, bên ngoài cũng dùng tiền trấn áp tin tức xuống, không thể để ai biết được. Nếu như bà Huệ còn sống, chắc bà có thể lý giải được, nhưng rất không may, bà ấy chết trước khi Hoắc Ngôn điều tra. Còn việc vì sao phải xóa đi hồ sơ thì đến bây giờ Lão Đại vẫn còn sợ hãi khi năm đó ông cùng Hoắc An đến cứu Hoắc Ngôn. Trong căn nhà hoang tồi tàn chỉ còn lại ba đứa nhỏ, một đứa là Hoắc Ngôn, khi ấy cả người ngớ ngẩn, gương mặt hốc hác xanh xao, một bé gái gần như bị đánh đập cùng hiếp dâm đến mức sắp chết, một đứa nữa toàn bộ hạ thân đều có máu. Đứa nhỏ chỉ mới 11-12 tuổi, hạ thân máu me khiến người nhìn thấy phải đau xót dùng mình. Ông vẫn nhớ rõ khi ấy bé gái nằm sát bên Hoắc Ngôn, mở mắt to tròn lên nhìn ông, gương mặt bị đánh bầm dập đến không thể nhìn ra được dung nhan. Thế nhưng đôi mắt ấy lại trong suốt hoạt bát đến mức chính ông và cả Hoắc An đều phải rợn người. Ông nào biết khi ấy đứa nhỏ đó là con gái ông, đứa con gái ông tìm kiếm đã lâu. Đưa tay lên ngực để ngăn cơn đau cùng những giọt nước mắt khốn khổ, Lão Đại ông bao nhiêu năm lăn lộn trong giang hồ, ông chưa biết khóc là gì dù cuộc sống có khắc nghiệt với ông đến nhường nào. Nhưng khi nghĩ về đứa con gái bé bỏng của ông lại không thể nào cầm được nước mắt. Đứa nhỏ ông nhớ nhung, ông tìm kiếm đã từng gần ông đến như thế, nhưng bản thân ngu xuẩn của ông lại không nhìn ra. Để rồi từng ấy năm, con bé sống trong đau thương cùng nghèo túng. Nếu không có Hoắc Ngôn, liệu ông có tìm được con bé? Chắc là không rồi, ông không xứng đáng làm ba của Tiểu Nam, ông không xứng. Đôi môi khô tái run rẩy, Lão Đại lắp bắp khó khăn nói nên lời. Tiểu Nam, còn có tha thứ cho ta không? Tiệc cưới được chuẩn bị sẵn sàng, còn vài ngày nữa là hôn lễ được diễn ra. Tiểu Nam trong mấy ngày này gần như không ngủ được. Một phần cô lo lắng tiền hôn lễ, phần nữa cô lo lắng về những tin nhắn của tên biến thái nào đó ngày càng nhiều. Hắn nhắn tin cho cô gọi lại thì không thể liên lạc được. Gần hơn 6 tháng qua rồi, cô cảm thấy sợ hãi thật sự. Những việc như này cô không nói cho Hoắc Ngôn nghe vì cô không muốn anh lo lắng. Thời gian này anh đã quá bận rộn rồi. Tiếng tút tút của tin nhắn vang lên. Hoắc Ngôn với tay lên đầu giường kiểm tra điện thoại. Điện thoại anh vẫn tắt đen, sau đó là tiếng tin nhắn điện thoại của Tiểu Nam. Anh khẽ nhau mày định nằm xuống ngủ lại, nhưng chẳng biết thế nào anh lại nhấc điện thoại lên, mở hộp thư kiểm tra tin nhắn. Thần sắc anh bỗng dưng thay đổi, mắt híp lại, con người dần trở nên đỏ rực khi nhìn thấy đoạn tin nhắn kia. Chào Tiểu Nam, mày còn nhớ tao không? Tao là người nắm giữ quá khứ của mày 10 năm trước kia đây, ha ha. Nghe đồn mày sắp lấy chồng à? Loại như mày vẫn lấy được chồng sao? Ai chà, oan gia ngõ hẹp nhỉ. Nếu mày biết chồng mày trước kia đã làm gì mày, chắc mày sẽ sốc lắm đây, ha ha. Hoắc Ngôn gương mặt tím tái vì giận, anh tay bóp chặt điện thoại, cả người tỏa ra sắc khí lạnh lùng. Anh bước xuống giường, khẽ nhìn qua Tiểu Nam đang yên giấc bên cạnh. Còn người anh càng đỏ lại, giọng nói trầm đến đáng sợ. Tao tìm mày lâu rồi. Chú Đại cũng đã nói cho anh rõ mọi việc, lý do vì sao không tìm được hồ sơ của Tiểu Nam là do chính chú Đại cùng ba anh là Hoắc An khi đó phong tỏa xóa hồ sơ, cho nên anh mãi vẫn không tìm ra được đoạn thời gian Tiểu Nam 12 tuổi. Ngay khi biết được sự thật, anh phải mất mấy ngày mới có thể trở nên bình thường trở lại. Tiểu Nam có thể quên, nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết.

đang cười ha hả bên dưới. Nhưng khi sát ý vừa hiện lên, lão đại đã nhanh chóng giữ tay anh lại. Ông lắc đầu như dùng hết sức giữ lấy tay anh. Hoắc Ngôn, lo cho con bé. Tiếng súng thứ hai, thứ ba vang lên, tên phục vụ hộc máu trợn ngược mắt chết tại chỗ. Vì trong hôn lễ có cả người của cảnh sát, nên khi tiếng súng được nổ ra, cảnh sát đã bao vây từ phía. Hôm ấy phản bị bắt đi. Hôn lễ kết thúc khi chú rể chưa thể chạm tay vào cô dâu. Tiểu Nam sau khi ngất đi ở hôn lễ, cô trực tiếp thiếp đi không có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày đều có bác sĩ đến khám cho cô. Hoắc Ngôn với lão đại luôn túc trực không dám lơ là. Tính đến nay cô đã hơn một tuần rồi. Ông Đồng đi đến quan sát thăm khám cho cô. Ông thở dài nói. Con bé vẫn ổn, không cần lo quá. Hoắc Ngôn một thân hốc hác, anh lo lắng hỏi. Cô ấy sao vẫn không tỉnh dậy hả bác? Ông Đồng lắc đầu. Bác không rõ, phải xem vào con bé. Đây giống như một dạng trốn tránh thử tại. Nếu con muốn, bác có thể đi vào tâm trí của con bé giúp con bé tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi việc con bé vẫn phải đối mặt. Lão đại giọng đục ngầu. Đông, anh nói rõ hơn đi. Bác Đông nheo nheo mi tâm. Trốn tránh là phản xạ tự nhiên của con người khi gặp khó khăn. Con gái anh đang trốn tránh thực tại vì con bé đã giấu nó quá lâu nên việc tiếp thu và phân tích là vô cùng khó khăn trong thời điểm này. Ngày trước, chắc chắn Phi Hoài đã nhốt ký ức của con bé lại, nhưng cô ấy vô tình không biết được rằng sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, con bé bị sang chấn tâm lý quá mạnh dẫn đến triệu chứng của tâm thần phân liệt. Cộng thêm năm 12 tuổi bị bắt cóc thì nỗi sợ càng tăng lên. Khi nỗi sợ hãi tăng đến mức độ không thể kiểm soát được thì con bé sẽ chọn cách quên đi. Quên đi giống như khi trước Phi Hoài dẫn dắt ký ức cho con bé. Dần dần mọi thứ được tích tụ quá lâu, đến một thời gian nào đó nó sẽ bùng nổ. Vì con người không thể chịu quá nhiều đả kích và cũng không có một chiếc hộp nào chứa được quá nhiều thứ bên trong. Lão đại ngồi xuống ghế, tay ông run run, giọng nói đầy xúc động. Là tôi sai rồi, tôi để con gái tôi phải chịu đựng đau khổ, là tôi sai rồi. Ông Đông nhìn gương mặt già nua của người từng là tình địch của mình, bất chợt mọi thù hận như xóa hết đi. Ông đến gần lão đại, vỗ vỗ vai ông ấy, trấn an. Mọi việc không ai mong muốn, ông bình tĩnh để còn giúp đỡ con bé. Nó là đứa nhỏ Phi Hoài yêu thương nhất. Lão đại ngước đôi mắt đã phiếm hồng lên nhìn ông Đông. Ông nói, cảm ơn ông, lão Đông. Ông Đông khẽ thở dài, cuộc đời này chẳng thể nào biết trước được điều gì. Sau hôm hôn lễ, Phạm bị cảnh sát đưa đi. Hoắc Ngôn cũng cho người can thiệp, nhưng tình hình có vẻ không được tốt lắm. Vì Phạm làm việc không kín kẽ như Ngôn, nên những việc phi pháp anh làm đều bị nắm khớp. Lần này cảnh sát giữ được anh, sẽ không dễ gì buông tha cho anh. Không nói đến việc anh làm ăn phi pháp, chỉ riêng việc anh nổ súng giết người cũng đủ kết án tù. Tất cả mọi việc Ngôn đều giao cho Tần xử lý. Thời gian này ngoài can thiệp việc Phạm bị bắt, thì anh chỉ quanh quẩn bên Tiểu Nam. Anh rất sợ khi cô tỉnh dậy không có anh ở bên. Ngày thứ 10, Hoắc Ngôn ngồi một mình lặng nhìn Tiểu Nam đang yên giấc. Anh không biết cô đang nghĩ những gì. Anh cũng đau lòng, cũng khổ sở, cũng đáng thương vậy. Sao cô không thương anh? Cô không tỉnh lại gặp anh? Nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, hông mắt anh đỏ ửng. Nam, em hận anh đúng không? Anh cũng hận bản thân anh vô cùng. Anh hèn hạ, anh đê tiện, anh làm em tổn thương. Anh chẳng biết làm thế nào để giải thích cho em hiểu. Em còn yêu anh không? Có còn yêu anh không em? Tiểu Nam vẫn im lặng, cô không ngồi dậy cũng không nói gì. Nam, đừng ngủ nữa. Anh thả thấy em đánh anh, thấy em chửi mắng anh là cầm thú, hay em cầm súng bắn anh một phát, anh cũng chấp nhận. Nhưng anh xin em đừng nằm im đến như thế. Tìm anh đau quá, anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Năm 12 tuổi cũng là do anh. Đứa nhỏ cũng là do anh, tất cả là do anh. Đúng thế, cô gặp anh hoàn toàn như là ác mộng. Anh từng tàn phá cơ thể cô, anh cũng từng làm tổn thương cô đến mức cô gần như không thể có con được nữa. Nhưng mọi thứ đều không phải chủ đích mà anh mong muốn. Mọi thứ anh gây ra đều là bất đắc dĩ. Cô đau, anh cũng đau. Thậm chí anh còn đau đớn hơn cô rất nhiều. Cô trốn tránh được, còn anh thì không. anh buộc phải chấp nhận, buộc phải tiêu thụ, buộc phải khốn khổ. Năm đó anh cũng là nạn nhân. Tiểu Nam nằm rất yên tĩnh. Thật ra khi anh bước vào thì cô đã tỉnh lại, nhưng cô lại không muốn phải ngồi dậy. Cô sợ phải đối mặt với Hoắc Ngôn, với người cô yêu, cũng là người cô đang rất hận. Anh từng hành hạ cô khi cô 12 tuổi. Cô biết cô đã nhớ được tất cả. Mặc dù cô rất khốn khổ, nhưng cô không giận, cũng không hận anh, vì cô hiểu được rằng anh là thần bất do kỷ. Nhưng việc khiến cô không muốn nhìn thấy anh nhất là do anh đã vô tình gián tiếp giết đứa nhỏ trong bụng cô. Nó là vô tội mà. Anh có thể ghen, có thể không hiểu cho cô, nhưng anh không thể giam giữ cô như thế được. Anh không có quyền, anh càng không có quyền làm hại con cô. Cô yêu anh, nhưng cô càng hận anh. Cô không muốn nhìn thấy anh ở thời điểm hiện tại. Những nỗi đau quá khứ chưa vơi đi trong cô được một chút nào thì đừng nói đến nỗi đau hiện tại. Tim cô cũng đau lắm, thật sự rất đau. Bạo Đồng nói rằng cô bị tâm thần phân liệt, nhưng cô hiểu, cô không bệnh, cô chỉ đang khốn khổ loay hoay trong những nỗi đau không cách nào cứu vãn được. 12 tuổi với cô là còn quá nhỏ, không nhớ thì không có việc gì, nhưng nhớ ra rồi, mọi thứ cứ như lặp đi lặp lại diễn ra hàng ngàn lần trước mặt cô. Đau đớn, tủi nhục, sợ hãi. Cô không hận anh, nhưng cô không thể quên đi người tàn phá cơ thể cô năm đó là anh. Hoắc Ngôn, để em đi đi. Hoắc Ngôn ngồi yên lặng một lúc lâu, anh đau lòng đứng dậy đi ra ngoài. Ở trên giường ngủ, đôi mắt long lanh sáng rực dần dần mở to. Chiều hôm ấy, Hoắc Ngôn đi đến Hồng Hưng để giải quyết vài việc, cũng như mọi hôm anh mua cho cô một bó hoa thật to. Để trước cửa phòng cô, anh mỉm cười thật tươi đi vào trong, nhưng khi nhìn đến giường, anh lại không thấy cô đâu. Hoắc Ngôn gương mặt tái mét, anh chạy nhanh tìm kiếm xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của cô. Tay chân anh có chút run rẩy, bên ngoài người của chú Đại đã sút hết. Có khi nào... Đôi bàn chân không kịp định hướng đã như bay chạy nhanh ra ngoài. Anh tìm trong túi quần âu chiếc điện thoại gọi cho chú Đại, nhưng bên kia là một cách sẽ tút tút kéo dài, rất dài. Nam, đừng đi, đừng. Anh vừa chạy vừa nôn nóng bấm gọi liên tục, nhưng đầu số bên kia vẫn không trả lời. Mãi đến khi anh gần như điên lên, bên kia mới bắt máy. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại khiến anh như phát điên thật sự. Ngôn, Nam nó không muốn gặp lại con nữa, con đừng tìm vô ích, xem như hai đứa không có duyên đi. Lời chưa kịp nói, cuộc gọi đã mất kết nối. Anh nhấn gọi lại nhưng không có ai nghe. Gọi lại nữa thì đầu số ấn máy bận. Trái tim anh gần như đau nhói, đau đến tận xương tủy. Hóa ra cô cũng không thể tha thứ cho anh. Hóa ra Hoắc Ngôn làm người sai lầm đến thế. Thời gian này, giữa giang hồ thành phố như điên đảo vì sự thanh trừng của Hồng Hưng. Việc làm càn quét này khiến Hoắc Ngôn như trở thành con người khác. Anh đau khổ cũng sẽ lấy máu và nước mắt của người khác lấp vào. Biệt thự gần biên giới Campuchia. Tiểu Nam đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng màu hồng ấm áp. Cô đưa đôi mắt nhìn ra phía rừng cây bên ngoài, đưa bàn tay cô vuốt ve con mèo lông trắng xinh đẹp mà cô đã mua khi từ nhà Hoắc Ngôn về đây. Con mèo trắng ngáp dài vài cái. Nó dùng móng vuốt vừa mới nhú ra cào cào trên bàn tay cô, không đau nhưng đủ giật mình. Tiểu Nam bồng con mèo lên cao, cô cười tươi nói với nó. Lại cào chị à, có muốn chị tống mày đi luôn không, mèo hư. Con mèo nhỏ ngao ngao mấy tiếng sau lại rụt đầu vào tay cô liếm láp không ngừng. Quao quao, biết nịnh nhỉ. Tiểu Nam lại ôm con mèo nhỏ vào lòng, mắt cô vẫn như trước, vẫn nhìn về phía rừng cây xanh ngát ngoài kia. Quao quao được 5 tháng tuổi, cũng là 5 tháng cô rời xa Hoắc Ngôn. Còn nhớ ngày cô đi, đêm đó anh cũng tới. Cô quyết định không gặp anh cũng không chịu đi, cứ mãi ở lì trước phòng cô. Một ngày, rồi hai ngày, đến ngày thứ ba, khi cô nghe tiếng la hét xung quanh, mọi người xôn xao rằng anh ngất đi, cô mới hoảng hốt vội mở cửa. Nhưng hóa ra cô bị lừa, anh không hề ngất, ngược lại vẫn rất tỉnh táo. Anh bước vào phòng ôm chầm lấy cô, bàn tay cô cũng run run nửa muốn ôm lấy anh, nửa lại không muốn. Cứ thế cô để mặc cho anh ôm, cô cứ trông mình ra như khúc gỗ. Mãi hồi lâu không thấy cô nói năng gì, anh mới khẽ buông cô ra, giọng khàn đặc, hỏi nhẹ. Nam, em hận anh. Tiểu Nam gương mặt lạnh tanh, cô cười nhạt. Ừ, em hận anh. Hoặc Ngôn lúng túng giải thích. Năm đó anh không cố ý, anh thật sự... Còn đứa bé thì sao? Hoặc Ngôn mắt mở to, tay anh run rẩy. Đứa bé, anh xin. Tiểu Nam hốc mắt ửng hồng, cô hét lên. Anh xin gì? Anh xin lỗi sao? Anh làm ra chuyện sau đó xin lỗi là xong sao? Gương mặt anh tím tái, thần sắc nhợt nhạt đi rất nhiều. Tiểu Nam cười to, sau cô lại nói tiếp. Ngôn, anh yêu em sao? Anh yêu em sao? Anh không nghe em giải thích. Em bị câm, nhưng em không bị khờ. Hay anh nghĩ em là loại phụ nữ lang loạn? Không, anh không. Anh khi ấy nhìn thấy em hôn phàm. Tiểu Nam không giận dữ, cô chỉ cười nhạt. À, hôn nhau là yêu nhau sao anh? Anh đi đến nắm lấy tay cô, giọng anh nỉ non trầm đục. Nam, tha thứ cho anh đi. Anh sai rồi, anh sai rồi. Cô gạt lấy tay anh, nước mắt nuốt nghẹn vào trong. Cô cười rất nhẹ. Ngôn, chuyện 10 năm trước em không trách anh, nhưng em không thể nào tha thứ được cho anh. Chuyện đứa bé lại làm em gần như không thể nào tha thứ cho anh được nữa. Anh có biết không, cái cảm giác em một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hàng ngày chịu tra tấn tinh thần từ anh, hay tiếng va chạm của xích sắt, đến bây giờ em vẫn còn sợ hãi. Em không tốt, em cũng không xứng đáng với anh. Thân thể em không trọn vẹn, em từng bị hắn hành hạ, cũng từng chịu đau đớn từ anh. Em năm đó đã không còn là cô bé ngây thơ nữa rồi. Em đời này cũng không thể sinh con, em không thể sinh được nữa. Hoắc Ngôn lắc đầu, anh cố gắng trấn an cô, giọng anh như muốn van xin, như muốn nài nỉ. Đừng mà Nam, em xứng đáng hơn rất nhiều lần. Anh đây, em đánh anh đi, hay giết anh cũng được, chỉ cần em không hận anh, chỉ cần em đừng bỏ mặc anh. Tiểu Nam, anh sợ mất em, anh sợ mất em thật sự. Đứa bé là do anh không biết, anh cũng không hề biết em có thai. Anh càng nói, cô càng lắc đầu, giọt nước mắt rơi nhẹ trên má cô, giọng cô khàn đục đi nhiều lắm. Ly nước đổ đi rồi, không hốt lại được đâu anh. Cũng như em và anh, mình có duyên nhưng không có nợ, đừng làm nhau đau khổ thêm nữa. Anh đi đi, em vẫn chúc phúc cho anh, chúc cho anh tìm được cô gái khác tốt hơn em nhiều lần. Cô nhìn thấy bóng dáng của lão đại đang bên ngoài, cô cố gắng cất cao giọng gọi với ra. Chú đại, giúp con đưa anh ấy ra ngoài. Lão đại khẽ thở dài. Nam, không suy nghĩ lại được sao con? Tiểu Nam cười nhạt. Suy nghĩ lại, việc chú bỏ rơi mẹ con có thể quay lại được không? Bàn chân của cô run rẩy, từng bước cô đi đến bên cửa sổ. Sau lưng cô là Hoắc Ngôn đang đứng ngời ngốc. Ngôn, đi đi. Em không thuộc về anh, em sẽ không yêu anh nữa. Anh đi đi. Cô quay lưng lại, cô không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này. Anh cũng không thể thấy những giọt nước mắt mà cô đang cố giấu. Tim cô đau đớn như bị ai cào xé. Chắc anh cũng đau, cũng đang đau lắm. Nam, em cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu anh cũng có thể chờ. Em... Giọng cô cương quyết cắt ngang. Không cần thời gian, em không thể yêu anh được nữa. Cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho anh. Đủ phí thời gian với em không đáng. Anh đi đi, nếu như anh còn yêu em. Nếu anh không đi, em sẽ biến mất theo cách đáng sợ nhất. Anh tin không? Hoặc Ngôn tím tái mặt, anh bần thần một hồi lâu, sau đó lại lê bước chân mệt mỏi. Giọng anh run rẩy đến đáng thương. Nam, anh chờ em. Những giọt nước mắt rơi trên má cô, giọng cô nghẹn ngào. Em sẽ sống tốt nếu như không có anh. Những lời cô nói ra như những mũi dao đâm xuyên vào tim anh. Cô biết anh sẽ đau lắm, nhưng đau một lần thôi rồi anh sẽ lại là Hoắc Ngôn được mọi cô gái mong đợi. Cô đời này cũng không thể xứng đáng với anh. Cô lại không thể quên đi đứa bé phỉ cô mà mất đi kia. Là đôi ta có duyên nhưng không đủ nợ. Ngày hôm đó, bầu trời đang nắng ấm, bỗng dưng đổ cơn mưa rất to. Đợi anh đi rồi, cô mới nét sau cửa sổ mà nhìn ra sân. Khi anh quay đầu nhìn về phía cô lại trốn mất. Ấy thế cô chẳng thể nhìn được những giọt nước mắt của anh. Nó cay đắng, nó đơn độc, nó chua xót lắm. Dưới màn mưa, thân hình anh cao gầy, gương mặt thẫn thờ ngây dại nhìn mãi về phía trên cao. Anh tìm cô, tìm bóng dáng cô, không cần cô cười với anh, chỉ cần nhìn thấy cô không khóc, không rơi nước mắt, chỉ ít anh có thể sẽ yên lòng. Anh đang đau, cô cũng sẽ đau, anh thả một mình anh ôm đắng, cũng không muốn cô đau đớn thêm. Nước mưa như xối xả vào mặt anh, mưa nhẹ nhàng nhưng hôm nay sao đau đến thế? Mưa rơi đau hay là do lòng anh đau? Tiểu Nam, đừng khóc, anh sẽ đau. Đến khi xe của anh đi rồi, cô mới buông tay bật khóc. Anh đi rồi, anh đi thật rồi, cô không thể làm gì cho anh, chỉ biết biến mất để anh thôi đau đớn. Cô không thể tha thứ cho anh, cũng không nên ôm lấy anh để cả hai cùng chịu dài vò. Ngày hôm ấy, mây trời cắt đứt một hồi duyên. Bỗng dưng trên môi cô nở nụ cười chua chát. Môi mỉm cười nói khẽ với Quao Quao. Qua rồi, ta và anh ấy đã là quá khứ rồi. Bên ngoài chú Đại bước vào, ông đi đến bên cô, cười rạng rỡ với cô. Nam, hồ sơ xong rồi, tuần sau con có thể đi. Tiểu Nam mỉm cười. Cảm ơn chú. Chú Đại đau lòng nhìn cô, ông khó khăn lắm mới nói nên lời. Con không thể gọi ta một tiếng ba sao con? Cô không trả lời ngay mà chỉ nhìn ông thật lâu. Con cần có thời gian. Lão Đại khẽ thở dài, ông không trách cô. Tất cả là do ông. Được, ta sẽ thưởng qua thăm con. Cô gật đầu, gương mặt bình tĩnh đến lạ. Đợi ông đi rồi, cô mới mở hộc tủ lấy trong đó ra một tấm ảnh. Trong ảnh là ảnh cưới của cô và Hoắc Ngôn. Cô cười rạng rỡ, anh mím môi cười nhưng vẫn rất đẹp trai. Tay cô khẽ vuốt lên gương mặt của anh, môi cô bất giác cong lên thành đường cung xinh đẹp. Em đi đây, Ngôn. Tiểu Nam, anh yêu em. Gương mặt Hoắc Ngôn đẹp trai đến rạng người, đẹp đến mức khi cô tỉnh dậy vẫn mơ màng nhìn thấy gương mặt của anh. 3 giờ sáng, giấc mộng đẹp khiến cô choàng tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi với tay bật công tắc đèn, hai tay xoa xoa thái dương. Cô thật sự quá mệt. Ba Đồng nói rằng cô cần hỗ trợ bằng thuốc với căn bệnh tâm thần phân liệt của mình. Khi nhớ ra mọi chuyện, cô cứ nghĩ cô hoàn toàn bình thường. Nhưng sự thật lại làm cô có chút hoang mang khi mỗi ngày cô đều tự làm mình đau. Còn nhớ ngày mà Hoắc Ngôn bỏ đi dưới mưa đêm hôm ấy, nếu Lão Đại không phát hiện kịp thời, cho cô đã chết vì mất máu. Hay những lần nhốt mình vào góc tủ ngại nói chuyện, ngại giao tiếp, kể cả ngại nhìn bản thân mình trong gương. Cô nhớ cái ngày cô bị bọn bắt cóc đánh đập, bọn chúng dùng gậy to đánh vào người cô. Chính Hoắc Ngôn vừa ôm lấy cô vừa che chở. Cô khi ấy nghĩ rằng anh ấy là người ngoài tốt nhất với cô, cho đến khi chính tay anh ấy tàn phá cơ thể cô mới cảm thấy giá lạnh. Nó là trò chơi sinh tử biến thái và bệnh hoạn. Tay kéo ngăn tủ, cô lấy ra 2 viên thuốc, uống một ít nước, sau đó khoác áo đi đến phía cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen một màu, bầu trời sao lại khá sáng, cô bất chợt tự nói với mình. Mồi thuẫn nhỉ, sao sáng trời lại tối om. Nói rồi cô lại bật cười, cô hình như ngày càng suy nghĩ vớ vẩn rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nam, ba vào được không con? Tiểu Nam nheo mắt, cô nói với ra. Vào đi ạ. Phía sau Lão Đại tay bưng một ly sữa ấm, ông tiến đến gần, đưa đến trước mặt cho cô. Con uống đi, hôm nay lại khó ngủ sao? Tiểu Nam mỉm cười, cô nhận ly sữa từ tay ông, uống một súng ngụm nhỏ. Vâng, con có chút khó ngủ, người không ngủ sao, bây giờ vẫn còn khá sớm. Lão Đại gật đầu, ừ, ta thấy con bật đèn sáng. Tiểu Nam vẫn không trả lời, cô chăm chú nhìn về phía ngoài kia, gương mặt hiền lành xinh đẹp. Nam, con đi thật sao? Còn thằng Ngôn? Tiểu Nam cắt ngang lời ông. Đã qua rồi, chắc anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc khác. Thế còn thằng Phạm? Cô khẽ cười, chúng con không hợp. Phạm sau khi bị bắt giữ, Tiểu Nam nhờ ông giúp anh ấy ra ngoài. Nhưng Phạm vẫn bị giam giữ dù có thế lực của ông can thiệp. Nghe nói anh liên quan đến chính trị nên không thể cho về ngay. Âu cũng là cái giá và duyên số. Lão Đại thở dài, ông đưa cho cô một chiếc hộp nhung đỏ. Ngôn nhờ ta đưa cho con. Tiểu Nam nhìn chiếc hộp thật kỹ. Đây là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới của cô phả anh. Cô nhớ rõ mà. Cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp, cũng không buồn mở ra xem bên trong có gì. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô, ông thở dài ngao ngán, lại quay sang nhìn những chiếc vali cô đã sắp gọn, giọng ông có chút đau lòng. Không cần đem theo nhiều thuốc quá, qua bên đó thiếu gì thì mua. Tiểu Nam cười cười. Con biết rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ cần đem đi. À, người giúp con cho người thường xuyên đến quét dọn cho bà nội nhé. Lão đại gật đầu, ông cũng không nấn ná quá lâu. Ừ, ta biết rồi, con ngủ thêm chút nữa đi. Sáng 5 giờ đã bay rồi. Cô gật đầu. Vâng, người cũng ngủ đi. Sáng không cần tiễn con tự đi một mình được rồi. Lão đại lòng có chút không thoải mái. Ông đi ra đến cửa, vẫn không yên lòng mà hỏi thêm. Nam, thật sự không thể tha thứ cho ba sao? Tiểu Nam thở dài, cô không quay lại nhìn ông, nhưng lại trả lời bằng hết tấm lòng của cô. Con không có quyền gì để giận người, nhưng con cần có thời gian, người đừng ép con có được không? Lão đại gật đầu, ông chỉ cần cô không hận, không giận ông là được rồi. Đợi ông ấy đi rồi, cô mới nâng chiếc hộp lên nhìn xem. Đôi tay mịn màng nâng niu chiếc hộp, hốc mắt cô có chút cay xè. Những thứ cô dành cho anh, cô sẽ không bao giờ hối tiếc, cũng giống như cái tình cảm sâu nặng này. Mỗi người đều cần có chút bí mật cho riêng mình. Cô cũng thế, dù không thể ở bên cạnh anh, nhưng yêu anh là thứ quý giá nhất cô có được. Những khổ đau đều là từ anh, những ngọt ngào đều cũng là của anh. Chiếc hộp này cô sẽ không mở ra xem, vì thứ trong đó chỉ làm cho cô thêm đau lòng. Quá khứ rồi thì quên đi. 5 giờ sáng, Tiểu Nam được người của lão đại đưa ra sân bay. Hôm nay cô chính thức rời xa nơi đây, đi tìm những thứ cô cảm thấy thiếu. Mẹ cô ngày trước yêu thích chuyên ngành tâm lý, cô cũng sẽ theo mẹ. Bệnh của cô chỉ có thể là cô chữa được. Lão đại rất muốn đi theo, nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô sợ những giọt nước mắt của ông sẽ làm trùng bước chân của cô. Cô có trách ông, có ghét ông, nhưng không phủ nhận được rằng cô là con gái ruột của ông và cô cũng vô cùng yêu thương ông. Tiểu Nam ngồi đợi ở ghế chờ, cô chọn mua cho mình một vé thường, bình thường như hàng triệu người khác. Phía sau người của lão đại vẫn chưa về, bọn họ sẽ đi theo cô đến khi cô lên máy bay thì mới hoàn thành nhiệm vụ. 5 giờ 20 phút sáng, tiếng thông báo chuyến bay sau cất cánh. Tiểu Nam tay kéo vali, tay cầm vé đi đến cửa xoay vé. Lòng cô không biết sao lại có quá nhiều ngổn ngang, có quyết tâm cũng có hối tiếc, lại có chút chần chừ. Chào cô, xin mời cô. Tiếng nhân viên sân bay chưa kịp nói hết, phía sau đã nghe giọng đàn ông vang lên. Tiểu Nam. Tiểu Nam giật mình, cả người cô run run, cô khẽ quay đầu lại, đôi mắt cố gắng không để rơi ra giọt nước mắt nào. Nam, đừng đi. Cô đứng chần chừ một số hồi lâu, mãi đến khi có tiếng người nhắc nhở cô mới quyết định tiến đến chỗ người đàn ông kia. Cô đi từng bước thật chậm, thật chậm. Người đàn ông trước mặt vẫn như thế, vẫn đẹp trai hết phần thiên hạ, vẫn phong độ như những ngày đầu tiên cô gặp được, ngoại trừ có chút hốc hác xanh xao. Hoặc Ngôn gắt gao nhìn theo cô, anh nhịn không được đi nhanh đến chỗ cô. Bao nhiêu lời muốn nói, nhưng chẳng biết sao lại không thể thốt nên lời. Cứ thế anh nhìn cô, nhìn lâu thật lâu. Tiểu Nam vẫn không nói gì, cô cũng chăm chú nhìn anh thật lâu, lâu đến nỗi như soi đi được đến từng tế bào trên mặt anh. Đây có thể là lần cuối cô được nhìn thấy anh một cách chân thật nhất, một cách gần nhất. Hoàng Ngôn thật sự khó khăn lắm mới có thể mở miệng, giọng anh trầm trầm, anh hỏi, em đi sao? Tiểu Nam ngước đôi mắt lên nhìn anh. Vâng, em đi. Anh lại hỏi, bao lâu, đi trong bao lâu? 5 năm, à không, 6 năm. Hoặc Ngôn có chút run run, đôi bàn tay anh như muốn nắm chặt lấy tay cô. Nhưng khi định nắm lấy rồi lại buông xuống, anh có chút không dám. Em đừng đi có được không? Em đi rồi, em phải thế nào đây? Tiểu Nam cố chớp chớp đôi mắt đẹp, cô sợ không chớp mắt nước mắt cứ thế mà thuận lợi chảy ra. Rồi anh sẽ tốt mà, tôi như trước kia em chưa đến. Hoặc Ngôn lắc đầu, môi anh nở nụ cười gượng gạo. Nam, em đánh giá anh cao quá, anh... Cô vội cắt ngang lời anh. Ngôn, có những chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Có em hay không có em thì cuộc đời anh vẫn sẽ như thế. Vẫn tốt mà, đúng không anh? Em đến với anh từ đầu đã là sai lầm. Người như em không xứng đáng với anh đâu. Hoắc Ngôn nắm chặt lấy tay cô, anh vội vàng giải thích. Xứng đáng, em xứng đáng mà. Nam, đừng đi, thả em không muốn nhìn thấy anh, không muốn bên cạnh anh cũng được. Chỉ cần anh biết em vẫn ở đây, vẫn ở gần bên anh, như thế là đủ rồi. Em đi rồi, nếu chẳng may không ngủ được, không ăn được, bị người khác bắt nạt thì anh phải làm sao đây? Nam, đừng đi, đừng rời bỏ anh. Anh gắt gao nắm lấy bàn tay cô, đưa đến trên ngực trái của mình. Giọng anh như nài nỉ van xin. Nam, em thấy không? Em nghe không? Chỗ này bây giờ đau quá. Em giúp anh đi, em giúp anh chữa lành đi. Hay em muốn thấy anh vì đau mà chết, vì đau mà suy sụp. Em là mạng của anh, đời này Hoắc Ngôn anh không sợ gì, chỉ sợ mất đi em. Những thứ em trải qua, anh hiểu, em đau, em sợ anh cũng thế, trái tim anh cũng đau lắm. Tiểu Nam run rẩy nhìn anh, cô sợ lắm, cô sợ phải nghe anh nói, cô sợ phải nhìn thấy anh, cô sợ lòng cô sẽ mềm ra. Bên trên tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, đoàn người khi nãy đã lần lượt đi vào trong, chỉ còn mỗi cô vẫn ở lại. Đi, cô phải đi, cô và anh mãi mãi vẫn có khoảng cách không thể vượt qua được. Đôi bàn tay cô vội vàng rụt khỏi tay anh, cô lùi vài bước ra sau, gương mặt cô nén nghẹn ngào, giọng cô xúc động trầm bổng không phân định được. Ngôn, bất cứ chuyện gì em cũng có thể thông cảm cho anh được. Nhưng đứa nhỏ của em vì sao mất đi, em sẽ chẳng thể nào quên được. Anh biết không, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh nhau. Ở bên nhau mà không thể mở lòng thứ tha cho nhau còn tàn ác hơn gấp nhiều lần. Bàn tay cô sờ lên ngực trái, giọng nghẹn ngào đến cực điểm. Góc này vẫn có hình bóng của anh. Em đi rồi sẽ mang anh theo đến bất cứ nơi đâu em đặt chân đến. Trái tim này của em, nhưng suốt đời này sẽ vì anh mà đập từng nhịp. Nơi này là Hoắc Ngôn, mãi mãi là Hoắc Ngôn. Tiếng thông báo lại vang lên một lần nữa, giọng cô dứt khoát rời đi. Ngôn, bầu trời nào mà không có dông bão, nhưng rất tiếc, thứ mây trời hiền hòa đó vốn chẳng phải của em. Em nợ anh, đời này em nợ anh, nợ những yêu thương, nợ vòng tay anh ôm em mỗi tối. Em biết rời xa nhau là ngu ngốc, nhưng để ngăn những sợ hãi, những nỗi giận trong em thì đó là điều tốt nhất bây giờ. Em chẳng dám hứa hẹn gì với anh bởi sự thật vẫn không hề thay đổi. Em chỉ có thể yêu anh theo cách của em, yêu sâu đậm nhất nhưng cũng nhạt nhòa nhất. Bước chân cô quay đi về phía cửa xoay vé, sau lưng cô là một Hoắc Ngôn cô yêu thương đến tận xương tủy. Ngôn à, em đi đây, cuộc đời này anh thay em sống cho thật tốt. Từng bước chân bước vội, từng giọt nước mắt thì nhào rơi trên sàn gạch lạnh lẽo. Nước mắt vốn mặn lắm mà sao hôm nay lại nhạt nhẽo đến thế. Hoắc Ngôn ơi, quá khứ ơi, Tiểu Nam em xin chào tạm biệt. Lần này rời đi như định vĩnh viễn chẳng có ngày quay về. Xa xa không em khi nước mắt nhạt nhòa trên má. Em đừng khóc, bước chân đừng quá vội. Đau thương nào bằng chia cắt một đoạn duyên. Hoắc Ngôn đứng đó, khóe mi anh rơi ra giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Hình bóng Tiểu Nam khuất dần sau cánh cửa. Cuộc đời này có ai làm cho anh khốn khổ đến nhường này? Đứa nhỏ của anh, sinh mạng của anh, sống cho thật tốt, mọi thứ anh thay em gánh vác đến hết cuộc đời. Tiếng máy bay cất cánh, Hoắc Ngôn đưa mắt nhìn theo lên trời cao. Xa nhau rồi, gặp lại nhau chẳng dễ. Chiếc hộp nhỏ anh đưa cô, chắc chẳng bao giờ cô mở ra. Quá khứ à? Còn anh, còn tình yêu của anh thì sẽ không bao giờ có quá khứ. Sợi tơ duyên đứt đi rồi, nối lại có được không? Sân bay A, Việt Nam. Một cô gái trẻ dùng mạng xuất chúng tay kéo vali. Phía sau cô là một người đàn ông thanh tú đi sau. Chị Nam, bây giờ về khách sạn hay là đi thẳng đến biệt thự? Tiểu Nam tháo kính, cô nhoẻn môi cười nhẹ. Về khách sạn trước đi, tối nay có hẹn với phía bệnh viện, anh quên rồi sao? Người đàn ông luống cuống.

Tiểu Nam kiễng chân lên hôn lấy anh, trong khóe mắt đọng lại màn hơi mỏng nước. Cô thật sự muốn khóc, rất muốn khóc. Cô nhớ anh, cô đã từng mơ bao nhiêu lần về anh. Đến khi tỉnh lại, chỉ còn là một khoảng trống mờ nhạt. Cô yêu anh, nhưng cô chẳng thể tha thứ được cho anh. Lần này về nước, cô định sẽ âm thầm đến rồi đi. Nhưng ý trời lại một lần nữa cho anh gặp lại cô. Nếu đã thế, cô cũng chẳng cản lại ý trời. Cô đời này cũng chẳng thể có con, thì phong túng một lần nữa với anh cũng không có vấn đề gì. Yêu đi, chuyện sau mai lại tính. Hoắc Ngôn, em nhớ anh rất nhiều. Từng cái va chạm như đưa cô lên thiên đường, từ đứa trẻ đói khát cả anh và cô đều được lấp đầy bởi dục vọng và tình yêu. Qua ngày mai, ai là của ai, ai dở xa ai đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Đêm nay, cứ tận hưởng đi đã. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nam đi trước khi Hoắc Ngôn tỉnh dậy. Trước khi rời đi, cô vẫn âm thầm nhìn anh thật lâu, cứ như lần này không nhìn thì cả đời về sau cô sẽ không thể nhìn được nữa. Khẽ hôn lên trán anh, giọng cô run run. Em đi nhé, Ngôn. Đợi đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa, Hoắc Ngôn mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Anh đã tỉnh lại khi cô vừa rời khỏi vòng tay của anh, nhưng anh không níu giữ cô lại. Anh hiểu quá rõ, cô hiện giờ chưa thể xóa bỏ rào cản giữa anh và cô. Đêm hôm qua, cô đồng ý thân mật với anh, đã là điều anh không thể tưởng tượng được. Đứa bé, anh biết, anh chờ ngày cô sẽ tự mình biết được sự thật, chờ ngày cô quay về bên anh. Khách sạn A. Tiểu Nam vừa về đến phòng, đã thấy phòng trợ lý đứng chờ sẵn. Vừa thấy cô, anh liền hốt hoảng, lắp bắp. Chị Nam, đêm qua chị đi đâu vậy? Tiểu Nam liều nguyết. Chứ không phải cậu bỏ tôi lại một mình sao? Phòng lúng túng, anh ta gãi đầu sột soạt. Không, em bị uy hiếp. Cô không trả lời, trực tiếp đi vào trong. Phòng vừa chạy theo, vừa luyên thuyên nói không ngừng. Chị Nam, bên công ty T vừa gửi hợp đồng, họ đồng ý với dự án của chúng ta, chị xem. Tiểu Nam ngắt lời, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Được rồi, cậu cứ xem đi, khi nào ổn thỏa tôi sẽ ký. Còn nữa, có thể chúng ta sẽ ở Việt Nam tầm 2 tuần, còn cần bàn bạc với công ty bên họ về chế độ cho nhân viên tổ chức. À, còn đến thăm ba tôi nữa. Phong, cậu cố gắng thu xếp ổn thỏa giúp tôi. Phong nghiêm túc, anh gật đầu xác nịch. Em hiểu rồi, chị Nam yên tâm. Tiểu Nam gật đầu, cô cho Phong ra ngoài, một mình cô lại ngồi im bặt giữa căn phòng rộng lớn. Lấy trong túi áo khoác một chiếc khăn tay, cô khẽ đưa lên mũi ngửi. Mùi hương cơ thể anh vẫn còn, thật sự rất thơm, rất thơm. Ấy rồi cô lại tự mình bật cười, nụ cười chua xát. Từ khi nào cô lại có tật xấu biến thái đến như thế này, lại đi ăn cắp khăn tay của người khác. Giá như cô có thể mãi mãi ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy. Nụ cười vu vơ lại bỗng nhiên ngưng bặt khi cô vô tình đưa tay sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình. Hốc mắt cay xè, gương mặt ửng đỏ, đứa bé, chỗ này từng có một đứa bé, cô làm sao quên được đây? Lại giá như ngày hôm đó anh không trói cô lại, cũng giá như ngày đó anh chỉ quan tâm đến cô, thì có lẽ giờ đây cô đã không sợ hãi anh đến như thế. Yêu và hận, sao cô lại phải khủng hoảng trong ý nghĩ của mình đến nhường này, tại sao chứ? Bớt yêu anh một chút thôi thì đã không phải khổ sở như bây giờ. 2 tuần sau. Như kế hoạch, Tiểu Nam ở lại Việt Nam 2 tuần sẽ trở lại bên ấy. Công việc cơ bản đã xong, giờ chỉ việc chờ bắt tay vào thực hiện. Mà thời gian này Ngôn cũng không làm phiền đến cô. Cô im lặng và anh cũng im lặng, cứ như ngày hôm đó chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng không sao, như vậy Tiểu Nam càng thích. Như thế cô sẽ không quá mệt mỏi, khi đi cũng sẽ không đau lòng. Sáng hôm nay, cô về thăm ba mình là Lão Đại. Ông sức khỏe đã yếu, cũng không còn khỏe mạnh như xưa. Nói cho cùng cô cũng đã đi được 5 năm rồi mà. Ngồi trong phòng khách, chú Đại xoa xoa đầu con gái. Ông khẽ cười, nói: Nam Nam, lần này về luôn đi, bà đã già rồi. Cô ôm lấy tay ông, cười vui vẻ. Đâu có, bà vẫn tốt mà, vẫn sống với con đến hết đời. Lão Đại cười thành tiếng. Cô chỉ được cái lắm chuyện, mau lấy chồng đi. Nhắc đến lấy chồng, Tiểu Nam có chút ngượng ngùng. lời nói còn chưa ra đến miệng đã nghe giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào. Ai lấy chồng? Tiểu Nam nhìn thấy Hoắc Ngôn bộ dáng ung dung bước vào, cô giật mình lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Hoắc Ngôn cười tà mị, anh nói, sao anh không được ở đây? Ở đây không có bản cấm, Hoắc Ngôn. Cô lại nhìn sang lão đại, giọng tra hỏi, là ba sao? Lão đại ra vẻ vô can. Này Nam Nam, em đừng trách chú đại, mà hơn nữa anh đến thăm chú anh thì không được sao? Tiểu Nam liều nguyết, cô nghiến răng thẩm nghĩ, chỉ giỏi mồm mép. Cô không nói nhiều, liền đi một mạch lên phòng trên. Hoắc Ngôn thể thể gật đầu chào lão đại, sau cũng phi nhanh theo cô lên phòng. Phía dưới này, lão đại cười lắc đầu, âu cũng là duyên hợ. Phía trên phòng của Tiểu Nam, cô đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của Hoắc Ngôn. Anh hết đi theo cô, lại ngồi nhìn cô làm việc, hết ngồi lại chuyển sang lăn lộn trên giường của cô. Bực dọc, Tiểu Nam khó chịu hỏi, Hoắc Ngôn, anh không biết lịch sự sao? Đây là phòng của tôi đấy. Hoắc Ngôn cười gian manh, ừ, em là vợ anh. Tiểu Nam điên tiết, cô hét, anh đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Đi đi, mai này tôi không phải vợ anh đừng nói bừa. Hoắc Ngôn xuống giường, anh bước nhanh đến chỗ cô, gương mặt xuất thần, nụ cười tà mị. Em là vợ anh, giấy đăng ký kết hôn em cũng đã ký rồi, em còn chối gì nữa? Tiểu Nam hoảng hốt, giấy đăng ký kết hôn, đúng rồi, hình như cô cùng anh đã đi đăng ký. Sao lại như thế? Cô sao đến bây giờ mới nghĩ ra cơ chứ? Hai tay cô siết chặt, môi lắp bắp. Thế thì đã sao chứ? Kết hôn được thì ly hôn được, có sao đâu? Hoắc Ngôn có chút khó chịu, anh gặng hỏi, em nói gì? Ly hôn? Cô gật đầu, cường ngạnh, ừ, ly hôn, tôi không yêu anh, có tờ giấy cũng không làm được gì. Hoắc Ngôn nhìn cô không chớp mắt, giọng anh có chút mất kiểm soát. Em nói bừa gì vậy? Anh không muốn nghe đến hai từ ly hôn. Hơn nữa không gặp lại nhau chẳng phải. Lời còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Nam cướp lời. Chẳng phải gì, giữa chúng ta đã hết. Hôm ấy vì muốn có được hợp đồng, nên tôi đồng ý cùng anh. Bây giờ xong rồi thì đường ai nấy đi. Anh lảng nhảng mãi làm gì, chẳng có ích lợi gì đâu. Hoắc Ngôn giận dữ, anh nắm lấy tay cô, ép sát cô vào tường, khóa tay cô trên đỉnh đầu, giọng anh ồ ồ, gương mặt dần lạnh lẽo. 5 năm qua, em chưa đủ thời gian sao? Tại sao em cứ thích làm khổ mình, làm khổ cả anh vậy, hả? Cô cười chua chát, đường nét gương mặt hoàn hảo, không góc chết. Chưa đủ, tất nhiên là chưa đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Anh thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi? Anh thì làm sao hiểu được? Tiếng cô hét lên khiến Hoắc Ngôn càng tức giận. Anh dù sao cũng đã chở cô 5 năm. Tại sao cô không thể mở lòng? Tại sao cô không thể bỏ qua cho anh? Tiểu Nam, không phải chỉ mình em đau khổ mà chính bản thân anh cũng rất đau khổ. Nhưng đó là quá khứ, sao em không nhìn vào hiện tại mà mở lòng? 5 năm qua, 5 năm giải vỏ nhau đến chết đi sống lại vẫn chưa đủ với em sao? Em bắt anh phải như thế nào nữa thì em mới chịu tha thứ cho anh? Trong căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi, bên ngoài mây đen đang kéo đến, hai thân người đối diện nhau nhưng lại chẳng thể hòa hợp với nhau. Tiểu Nam ngước đôi mắt to tròn quật cường lên nhìn anh, cô nói rất kiên định, không thể tha thứ, 5 năm chẳng là gì với tôi cả. Tất cả mọi chuyện năm đó đều hành hạ tôi mỗi đêm. Tôi ước gì anh chưa từng giam giữ tôi, cũng ước gì anh đừng cực đoan đến thế. Anh biết không, những hình ảnh trong căn nhà hoang năm đó, tôi đã phải khó khăn thế nào mới xếp nó vào một góc u buồn để mà bước tiếp. Anh không có lỗi, đúng, sự việc năm đó anh không có lỗi. Nhưng đứa bé thì không, nó vô tội mà. Tại vì anh, vì lòng ghen tuông mù quáng của anh mà mọi chuyện mới như thế. Lỗi là do anh, là do anh. Đồ ác độc, tôi hận anh, hận anh. Tiểu Nam sẽ dụa, cô dùng chân đá vào người anh, nhưng Hoắc Ngôn vẫn kiên quyết không buông cô ra. Cô càng sẽ dụa, anh càng siết chặt, cổ tay cô đỏ lên một đường. Hoắc Ngôn dồn ép cô sát thành tường lạnh lẽo, bên ngoài trời tí tách mưa, gương mặt anh không huyết sắc nhìn đăm đăm vào cô. Tiểu Nam, em thôi đi, từ ngày năm em vẫn không thể hiểu được sao. Em trách anh, trách anh hại đứa nhỏ mà ngay chính bản thân anh cũng mau chờ. Nực cười, anh thì biết gì về phụ nữ mang thai, anh thì biết được những gì. Hả, Tại sao bản thân em lại không nhận ra? Chỉ cần em nói một câu, em khó chịu ở đâu, anh sẽ không tàn ác bỏ mặc em chịu đau đớn. Đứa nhỏ là ở trong bụng em, không phải bụng anh. Tiếng quát của Hoắc Ngôn khiến Tiểu Nam đơ người, gương mặt cô gần như không còn chút máu nào. Cô thật sự không biết hay cố tình không biết. Bao nhiêu năm qua, cô đã cố xem bản thân mình vô tội, mọi trách nhiệm cô đổ hết cho Hoắc Ngôn. Cô biết, cô sai, cô biết là do bản thân cô không cẩn thận. Nhưng nếu không nghĩ như thế, cô chắc chắn rằng cô sẽ không thể sống nổi. 5 năm qua, cô u mê trong những suy nghĩ của mình. Bản thân cô cứ luôn tự nói với mình rằng đứa nhỏ mất đi là không liên quan đến cô, để làm giảm bớt nỗi đau mà cô gánh chịu. Nhưng rồi ra sao? 5 năm qua, cô vẫn bị dày vò, vẫn bị ám ảnh, vẫn bị ác mộng mỗi đêm. Những đau đớn đó từ chính suy nghĩ của cô mà ra. Cô không chấp nhận được với hiện tại. Cô không đối mặt, cô không chịu thừa nhận. Cô lại tìm cách chối bỏ, đổ lỗi tất cả cho Hoắc Ngôn. Anh im lặng, cô lại càng cho rằng cô đang làm đúng. Buồn cười chưa? Hóa ra anh không sai, là do cô sai. Hoắc Ngôn nhìn cô, anh buông thẳng tay cô, giọng nói hỏa hoãn đi rất nhiều. Đứa bé khiến anh xẻ vỏ bản thân mình rất nhiều, nhưng anh không thể vì lý do đó mà để em rời xa anh. Tiểu Nam, 5 năm là quá đủ rồi, anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em nữa. Anh rất mệt, gần như anh sắp kiệt sức rồi. 5 năm qua, anh sống sức khổ sở. Anh thường bay đi sang tìm em, nhìn em làm việc thâu đêm suốt sáng, nhìn em gặp gỡ bạn bè cười đùa, nhìn em đi xem mắt ai đó. Anh mệt mỏi lắm, anh đã chịu đựng được đến bây giờ là đã quá sức với anh. Anh cũng là người, cũng là thân người vô thường. Sống không có em đã quá đáng sợ với anh rồi. Đừng hành hạ anh thêm nữa, anh xin em. Gương mặt anh thẫn thờ, đôi bàn tay khẽ vui vẻ gương mặt cô. Hơn nữa, mọi chuyện đều không phải là lỗi do anh. Em nên đi gặp Phạm. Anh mệt rồi, anh đi về trước đây. Đợi đến khi Hoắc Ngôn đi rồi, Tiểu Nam mới mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Cô sắp phát điên lên rồi. Những lời Hoắc Ngôn nói làm cô như điên dại. Anh không có lỗi. Đúng, anh không có lỗi. Lỗi là do cô, là do cô tệ hại, là do cô. Những giọt nước mắt thi nhau rơi rớt trên má cô. Gương mặt xinh đẹp bị bao phủ bởi nước mắt trong suốt mặn chát. Hai tay cô đưa lên ngực, tự bản thân cô đấm vào người mình, tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi. Bên ngoài, Hoắc Ngôn đau lòng thở hắt ra một hơi, thì thầm chỉ mình anh nghe thấy. Tiểu Nam, anh xin lỗi. Trại giam, buồng thăm nuôi. Phía bên kia lớp cửa kính, Phạm mặc bộ quần áo tù nhân, tại đèo cảo sát đang ung dung ngay ngắn cười nhìn cô. 5 năm qua anh vẫn ở trong tù nhận lãnh bản án 6 năm tù giam vì tội giết người. Anh không chạy chữa, không cho mời luật sư, không muốn chạy tội, cứ thế cảnh sát bình yên đưa anh vào trại giam. Đây cứ như là chuyện đùa của giới xã hội đen. Nâng chiếc tai nghe lên, cô khó khăn lắm mới nói lên được vài câu. Phạm, anh vẫn tốt chứ? Phía bên kia, Phạm cười rạng rỡ. Anh vẫn tốt, hình như còn béo ra. Nụ cười trên môi cô loang rộng thêm vài phần. Tiếp sau đó hai người cứ nhìn nhau nói những chuyện không đâu. Thời gian trôi qua gần 15 phút, tiếng quản ngục ồ ồ. Hết giờ thăm nuôi. Tiểu Nam nhìn về phía Phạm, cô cười tinh nghịch vài cái, tay khẽ nâng nhẹ nhàng ống nghe xuống. Nhưng khi vừa định gác máy, cô lại nghe phía bên kia Phạm gọi với lại. Giọng anh gấp gáp, gương mặt có chút thất thần. Tiểu Nam, năm đó đứa bé là do anh, chính anh đã ra tay bỏ thuốc vào sữa của em. Anh khi đó muốn giữ em bên cạnh, còn muốn chia rẽ em và Hoắc Ngôn. Tiểu Nam, anh thật sự hối hận. Anh dùng 6 năm này để chuộc lỗi, để sám hối những lỗi lầm của mình. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Tiểu Nam như không tin vào tai mình, cô khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại. Ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn anh, cô gằn từng tiếng. Có thật không? Phạm gật đầu, nước mắt nhẹ rơi trên má anh. Anh đã khóc, khóc cho những sai lầm của mình. Thật, anh xin. Đồ khốn nạn, tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Tại sao hả? Phạm nhìn cô kích động, anh thật sự muốn đến bên cô, ôm cô vào lòng. Nhưng bức tường kính không cho phép, Anh chỉ có thể nhìn cô thật lâu, thật lâu, đến khi cô ôm đau đớn đi mất, anh mới thở dài mà đi vào trong. Nhân sinh như mộng, thật giả như đùa. Đứa bé là do anh, đứa bé là do anh. Câu nói của Phạm vang mãi trong đầu của cô. 5 năm qua cô trốn chạy, 5 năm qua cô đổ hết mọi tội lỗi cho Hoắc Ngôn. 5 năm qua cô tâm niệm rằng mọi lỗi lầm là do sự cuồng ghen của Hoắc Ngôn. Cô chưa từng bỏ qua cho anh, cô chưa từng bỏ hận ý đối với anh. Nhưng cuối cùng thì sao? Mọi thứ là do Phạm, từ đầu là do Phạm, là do anh giết chết đứa bé của cô và Hoắc Ngôn. Ngồi trong xe, cô cố gắng ngăn lại những cảm xúc đang như sóng cuộn trong lòng mình. Cô muốn gặp Hoắc Ngôn, cô muốn gặp lại anh, nhưng cô lại sợ, sợ những tổn thương cô đã từng gây cho anh, sợ lại làm anh đau lòng, sợ anh giận cô. Tay cô cứ ấn dòng số điện thoại quen thuộc, tiếng gọi nhưng rồi lại thôi, cứ ấn rồi xóa, ấn rồi xóa. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến cô giật nảy mình. Nhìn theo màn hình là lão đại gọi cho cô. Nhẹ thở phào ra một hơi, cô mỉm cười nghe điện thoại. Con nghe đây. Đầu dây bên kia hốt hoảng. Nam Nam, con đến nhà Hoắc Ngôn ngay đi, nó bị thương, e rằng không qua khỏi. Tiểu Nam như đứng người, bàn tay cô run run, chiếc điện thoại vì bị nới lỏng mà rớt trượt xuống dưới. Hồng mắt cô cay xè, gương mặt thoáng cách không còn giọt máu. Cô vội vàng hét lên với tài xế. Chú cho xe đến khu biệt thự A đi. Đi nhanh đi chú, bao nhiêu tiền con cũng trả, đi nhanh. Chiếc taxi ngay giữa trời sầm tối, lao nhanh đến nỗi cảnh sát cũng không buồn bắt lại. Không được, Hoắc Ngôn, anh nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Xe dừng trước cửa biệt thự, Tiểu Nam cuống quýt lao vội xuống. Cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Đến bậc thềm đi vào, có rất nhiều đàn em của Hồng Hưng đang tập trung chờ sẵn. Cô không kịp suy nghĩ, liền phóng như bay lên trên lầu. Trước cửa căn phòng quen thuộc, Tần với gương mặt tối đen nhìn cô, hốc mắt anh ửng đỏ, giọng nghẹn ngào. Chị Nam, cuối cùng chị cũng đến. Tiểu Nam run run từng bước đi đến, cô không dám mở cửa đẩy vào, chỉ dám nhìn lén vào trong. Hoắc Ngôn, anh ấy làm sao? Tần khó nói nên lời. Anh Ngôn bị người của tên Phục tập kích, vết đạn quá sâu. Cả người cô như khuỵu xuống, nước mắt lan trào, bàn tay run rẩy đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Bên trong Hoắc Ngôn thân trần băng bó, chiếc quần âu quen thuộc dính máu, ga giường cũng dính một ít máu. Gương mặt anh xanh xao như bị rút đi hết máu, mắt nhắm nghiền cứ như đang ngủ. Tiểu Nam run rẩy kêu tên anh. Ngôn, em đây. Hoắc Ngôn vẫn nằm im, anh vẫn bất động, không trả lời, không cười với cô. Cô từng bước đi thật khẽ, đưa bàn tay với được đến tay anh. Thần nhiệt anh lạnh quá, thật sự lạnh quá. Cảm xúc trong cô dâng trào, cô không muốn, cô thật sự không muốn. Tại sao anh lại như thế, tại sao chứ? Nước mắt rơi lã chã, cô khẽ gọi. Ngôn, anh nói muốn quay lại, em đồng ý, em biết cả rồi. Đứa bé không phải do anh, không phải do anh. Anh tỉnh lại đi, em và anh rồi lại yêu nhau, rồi lại ở bên nhau. Anh tỉnh lại đi, anh. Hoắc Ngôn vẫn im lặng, cô lại nỉ non. Anh đùa với em đúng không? Thôi, đừng đùa nữa, em sợ rồi, em thấy sợ thật rồi đấy. Tần giọng nghẹn ngào, anh vỗ vai cô. Chị Nam, chị đừng như thế. Tiểu Nam nhìn Tần, cô khó chịu. Anh nói anh ấy dậy đi, đừng đùa như thế nữa, tôi không thích đâu. Lại nhìn về phía Hoắc Ngôn, cô đau lòng vui vẻ gương mặt anh, nước mắt không ngừng tuôn lên đôi má xinh đẹp. Ngôn, anh, hay anh đưa em theo với, được không? Em thả theo anh, chứ không muốn để anh đi một mình. Anh tỉnh dậy đi mà. Em yêu anh, em yêu anh, em sai rồi. 5 năm qua, em trách lầm anh. Em ích kỷ, em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em làm anh đau lòng là em sai rồi. Đừng nằm như thế nữa. Đây đâu phải Hoắc Ngôn mà em biết. Đừng nằm như thế nữa. Anh tỉnh lại đi, nhanh đi. Giọng cô nghẹn ngào, đau đớn. Em biết rồi, là anh muốn em theo anh phải không? Theo anh đi đến thiên đường, em biết cả mà. Cô bỗng dưng đứng dậy, trên mặt vương vãi nước mắt. Cô nhìn Tần, giọng mềm mại. Anh giúp tôi lo cho ba tôi. Tần vẫn còn ngơ ngác, không biết cô nói gì. Thì nhanh như cắt, cô luồn qua sau anh, tay đụng trúng nơi anh kim súng sau lưng. Rất nhanh, khẩu súng mini nhỏ đã nằm gọn trong tay cô. Tiểu Nam lên đạn, một tay cô nắm chặt tay Hoắc Ngôn vẫn còn hơi ấm, tay còn lại đưa súng lên ngực, giọng hỏa hoãn. Em lại ích kỷ nữa rồi, em đi trước nhé, Hoắc Ngôn. Tần với tay lên trên, anh hét lớn. Đại ca, cứu chị Nam. Đoàng, tiếng súng chát chúa vang lên, cả thân người Tiểu Nam nhào vào vòng tay của ai đó. Viên đạn bay cực nhanh, kim sâu vào bức tường đối diện, xẻ qua vai áo của cô, khiến nơi đó bị mất đi một lớp vải. Ngay trong lúc chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra. Tiểu Nam, em có sao không, hả? Cô như bất động nhìn về phía trước, chẳng phải anh vừa giấc lại sao, sao lại tỉnh lại được? Giọng run run, cô nhỏ giọng hỏi. Anh không sao thật chứ, Hoắc Ngôn? Hoắc Ngôn nhìn cô, gương mặt vẫn xanh xao nhưng đầy mắt tràn đầy lo lắng. Em có sao không? Có đau ở đâu không? Trả lời cho anh biết đi. Cô lại như không nghe anh hỏi gì, chỉ biết nhìn anh thật lâu. Anh không sao, đúng không? Trả lời em đi. Hoắc Ngôn đau lòng, anh nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào. Anh xin lỗi, là anh lừa em. Anh xèn chút, anh đã hại chết em. Tiểu Nam không nói được gì, cô điên cuồng lắc đầu, nụ cười trên môi lan rộng. Không, không, anh không sao là được rồi, không sao là được rồi mà. Cô bỗng dưng ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hoắc Ngôn, em sai rồi, chuyện con chúng ta, chuyện... Lời không nói rõ ràng, Hoắc Ngôn lại ngăn cô lại. Không, là lỗi của anh, dù phạm là thủ phạm, nhưng nếu không phải anh ghen tuông mù quáng, thì đã không có chuyện đó xảy ra. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Tiểu Nam ngạc nhiên. Anh biết sao? Tại sao anh không nói với em? Hoắc Ngôn phỏ đầu. Anh cũng vừa mới biết. Nhưng mà Tiểu Nam, em đồng ý tha lỗi cho anh không? Tiểu Nam nhìn anh, dưới ánh đèn mờ mờ, thân người anh cao lớn. Thân trên cuốn khăn trắng, gương mặt nhu tình, giọng nói dịu dàng. 5 năm qua, anh sống rất khổ sở. Anh nhớ em, nhưng lại không thể đến gần em. Anh cũng từng trách em vì sao lại không hiểu cho anh, vì sao lại không thông cảm cho anh. Nhưng anh cũng hiểu, nếu là anh cũng sẽ không thể bỏ qua. Nhưng Tiểu Nam không thể vì thế mà mãi mãi mất nhau. Anh sinh ra là dành cho em, là để bù đắp cho những tổn thương mà em từng gánh chịu. Anh không thể hứa sẽ luôn bên em mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ cần em cần anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Đi cùng anh hết quãng đường còn lại, có được không em? Tiểu Nam ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh, cô khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Em đồng ý, em đồng ý. Hoắc Ngôn ôm chầm lấy cô, không mắt anh cay xè, giọng nghẹn ngào. Anh cảm ơn em, Tiểu Nam. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, cuộc đời này ta không tiếc gì, chỉ tiếc như duyên của ta và chàng gặp nhau quá muộn. Huy hoàng của cuộc đời chính là thời khắc ta tìm lại được nhau. 1 năm sau. Chúc mừng anh, cô nhà vừa sinh một bé trai rất đáng yêu. Phía bên ngoài phòng sinh, hàng chục người đang vỗ tay chúc mừng cho đứa con trai của Hoắc Ngôn và Tiểu Nam. Hoắc Ngôn nụ cười loan rộng đến mang tai, anh điên mừng nhảy cẫng lên, xúc động không giấu đi đâu được. Tôi được làm ba rồi, có thật không? Mọi người phía ngoài cười đến xung chuyển. Lão đại vỗ vai anh, ông vui vẻ nói. Là ba cho tốt vào, ba vẫn đang nhìn con đấy. Hoắc Ngôn gật đầu, chắc rồi, anh sẽ là người cha tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Mấy tiếng sau khi Tiểu Nam được chuyển ra ngoài, ngay khi cô vừa được ra khỏi phòng sinh, Hoắc Ngôn đã chạy ngay đến, anh ôm lấy cô, hôn lên vầng trán cao rộng của cô, nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Không sinh nữa, không sinh nữa, một đứa đủ rồi. Cảm ơn em, Tiểu Nam, cảm ơn em vì làm vợ của anh. Tiểu Nam nhìn anh, nụ cười trên môi sâu thêm một chút. Nhân sinh cần gì nhiều hơn nữa. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.